Chương 2131. Đại nhân vật xuất Lăng Hàn nhọn miệng cười. Hắn lại vung tay lên. Thình thịch. Tứ Hải Cung cái vị kia liền bị hắn đánh bay. Trên không trung dường như đoạn tuyến phong tranh. Vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng mới rơi xuống. Hắn không có hạ trọng thủ, do đó này người nọ rất nhanh thì truyền bò dậy, khuôn mặt mộng bức. Dâm tặc, ngươi muốn làm gì? Bị hắn tóm lấy nữ tử thì là kinh hô. Người nam nhân này vì tranh đoạt nàng đem đồng bạn đả thương. Như vậy sẽ đối với nàng làm ra cái gì không bằng cầm thú sự tình. Yên tâm, dung mạo ngươi rất an toàn, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Lăng Hàn thuận miệng nói, bắt đầu chân phát chạy như điên. Tứ Hải Cung tên kia tiên phủ kỳ cường giả một mực lưu ý hắn, hiện tại hắn đột nhiên đấu tranh nội bộ, tự nhiên sẽ nổi giận xuất thủ. Quả nhiên, tên kia cường giả sẽ bỏ qua chính mình đối thủ. Đối với Lăng Hàn xuất thủ, có thể Côn Bằng Cung tên kia cường giả thực lực không phải chuyện đùa. Đưa hắn cuốn lấy gắt gao, làm cho hắn không thoát thân nổi. Tên kia cường giả cười lạnh một tiếng, cho rằng như vậy hắn liền không có cách nào sao. Hắn giành ra tay, hướng về phía Lăng Hàn lăng khoảng không chỉ một cái. Hắn hừ nhẹ nói. Hừ. Một vệt ánh sáng hướng về Lăng Hàn bắn nhanh đi. Đây chính là tiên phủ kỳ đánh ra tiên thuật. Tuyệt đối có thể mưu sát tùy tiện một cái phân hồn. Cùng hắn chiến đấu Côn Bằng Cung cường giả tự nhiên cũng không thể có thể cứu một gã địch nhân. Phản chính là đối phương đấu tranh nội bộ. Cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nàng chỉ là nhanh hơn công kích, muốn đem cái này cường địch tiêu diệt. Ông! Một vệt ánh sáng đánh tới. Đây chính là tiên phủ cảnh xuất thủ. Dù cho không phải toàn lực nhất kích, có thể cũng tuyệt không phải phân hồn có khả năng ngăn cản. Đạo ánh sáng này như diệt thế hung chiều. Lăng Hàn giương tay ném một cái, đem vật cầm trong tay Côn Bằng Cung nữ tử ném ra ngoài, đột nghênh này đạo công kích. Oanh! Kinh khủng tiên quang trào lên. Đây đối với phân hồn kỳ là tuyệt đối chí mạng. Trong nháy mắt đã đem Lăng Hàn bao phủ. Cái kia Côn Bằng Cung nữ tử không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Lăng Hàn dưới tình huống như vậy còn đem nàng ném đi ra. Tình nguyện chính mình chết. Đây là một loại như thế nào lòng dạ? Lẽ nào đây chính là chân ái? Nàng một cái ý niệm trong đầu còn không có lộn lại. Chỉ thấy tiên quang thối lui. Lăng Hàn hoàn hảo không chút tổn hại mà đứng ở vậy. Chỉ là khóe miệng mang theo một vệt máu. Nàng không khỏi hoảng sợ. Đây chính là tiên phủ cảnh một kích. Có thể Lăng Hàn cư nhiên chỉ là khóe miệng xảy ra chút huyết. Đây là kinh khủng bực nào lực phòng ngự. Lăng Hàn lau mép một cái. Vừa rồi hắn chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh. Đem khí lực cường độ lại tăng lên rất nhiều. Chính là tiên phủ kỳ đều không thể một kích đưa hắn oanh sát. Nhưng tiên phủ dù sao cũng là tiên phủ, vẫn là đánh hắn cả người khó chịu, ngũ tạng lục phủ đều muốn bùng nổ. Hắn thấy, cái này là chuyện đương nhiên tình. Thể phách của hắn vốn là có thể không nhìn thiên hồn đả kích. Như vậy hắn lại chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh. Trong khoảng thời gian ngắn đem lực phòng ngự nhắc lại thăng một mảng lớn. Đỡ tiên phủ một kích không phải chuyện rất bình thường tình. Nhưng mà, chỉ cần thấy như vậy một quy 78. Mơ. Bốn y màn nhân đều là lộ ra hoảng sợ màu sắc. Không tự chủ được dừng tay lại. Một màn này quá có trùng kích tính. Di, làm sao không đánh? Có người vẫn còn ở điên cuồng quơ binh khí. Có thể nửa ngày không có ai công qua đây. Làm cho hắn sờ không được đầu não. Chính là tiên phủ kỳ. Thăng nguyên kỳ cường giả cũng chú ý tới. Nhất là thăng nguyên kỳ cường giả. Bọn họ thần thức quá nhạy cảm. Thủy Trung đem toàn bộ chiến cuộc đều là đặt trưởng khống bên trong. Vạn nhất bên mình thất bại, vậy thì phải sớm cho kịp lui binh, miễn cho tổn thất quá lớn. Một gã thăng nguyên kỳ mở miệng, chợt một tay lộ ra, hướng về Lăng Hàn bắt tới. Mạnh như vậy người thực sự là đáng sợ. Tay mới khẽ động mà thôi, đã đột nhiên xuất hiện ở tại Lăng Hàn trước người, hướng về phía hắn bắt xuống phía dưới. Không cần Lăng Hàn né tránh, lại một con bàn tay to vỗ qua đây, đánh về phía con thứ nhất bàn tay to. Oanh, con thứ ba bàn tay to đánh tới, sau đó là con thứ bốn, con thứ năm. Dường như Lăng Hàn đột nhiên thành một khối tuyệt thế của quý, người người đều muốn phải bắt hắn lại. Quả thực, phân hồn có thể ngăn cản được tiên phủ một kích, cái này quá kinh người, ai cũng biết bắt đầu tò mò. Thanh thúy không gì sánh được phải gọi tiếng vang lên, chỉ thấy một đạo nhân ảnh chợt theo đàn sơn bay vụt mà ra. Chính là Hổ Nô. Tiểu tổ tông, ngươi cho lão thân an phận một điểm. Một con bàn tay to ló ra, một bà Hổ Nô bắt lại, mạnh mẽ lôi trở về. Nhưng ngay sau đó, cái bàn tay lớn này lại dò xét qua đây, không nhìn thẳng không gian, xuất hiện ở Lăng Hàn trước mặt. Long Tích Nguyệt, ngươi còn chưa chết sao? Một tiếng hừ nhẹ chung, lại là một con bàn tay to xuất hiện quét ngang tới. So với việc con thứ nhất bàn tay tất cả đều là nổi da gà, con thứ hai bàn tay to sẽ đẹp nhiều lắm, trơn chuột như ngọc, oanh oanh có sáng bóng, thanh tú bên trong lộ ra một loại tôn nghiêm, một loại ung dung. Hai bàn tay to phách đến cùng một chỗ, đại đạo quy tắc tức thì phát ra kích động, vô tận tiên quang diệu chuyển thiên vũ. Chính là trên bầu trời những thứ kia tinh thần đều là hoàn toàn mất đi nhan sắc. Ba ba ba ba, mọi người đều là quỳ xuống, ngoại trừ Lăng Hàn, không có ai có thể ngoại lệ. Đây là một loại trên bản chất áp chế. Dường như bọn họ đang đối mặt thiên địa một dạng. Không có một tia một hào sức chống cự. Tiên vương xuất thủ. Một cự lực chấn động. Lăng Hàn tức thì bị nơ. E. À, mơ, bay ra ngoài, nguy cơ tử vong bao phủ hắn. Hắn cảm giác có dũng khí, dù cho hắn có thể dục hỏa trọng sinh đều vô dụng. Này cổ năng lượng triều dâng hội kế tiếp trong nháy mắt xông vỡ hắn trọng sinh chi diễm, đưa hắn triệt để đánh vào tử vong địa ngục. Bởi vì đây là tiên vương thủ đoạn giỏi hơn tất cả trên tồn tại. Hắn vội vã vận dụng hắc tháp thời gian bí lực, gia trì ở chính mình thân trên, làm cho bản thân hắn tốc độ thời gian trôi qua lấy vạn lần tăng. Vì hắn thắng được bảo toàn tánh mạng thời gian. Nhưng chỉ có như đây, trong mắt hắn cuồng sông mà đến năng lượng triều dâng vẫn là mau thái quá. Hắn vội vã vận dụng ngũ hành bổn nguyên chi lực, ở trước người kết xuất một cái khiên phòng ngự. Nhưng này thật chỉ là thoáng chống cự một chút, khiên tường lập tức phá toái. Tại này cổ cơn bão năng lượng trước mặt căn bản không có thể một kích. Bất quá, cái này cũng rốt cuộc tranh thủ được từng tia thời gian. Lăng Hàn ý niệm trong đầu hoàn toàn chuyển qua. Hừ, cả người lập tức biến mất, tiến nhập bên trong hắc tháp. Oanh, ngoại giới năng lượng triều dâng bạo dũng tùy ý phủ lên lấy, chính là đê giai tiên vương đều sẽ sợ. Không không không, chính là cửu trọng tiên vương tới cũng sẽ nhíu mày. Bởi vì đối chiến song phương đều quá mạnh mẽ, ở cửu trọng thiên tiên vương chung đều là bá chủ cấp bậc. Tứ Hải cung cung chủ Thương Chỉ Vi, Côn Bằng cung thái thượng trưởng lão Long Tích Nguyệt. Một kích chi về sau, Thương Chỉ Vi đã hiện thân. Nàng vóc người thon dài, lấy quần áo bạch sắc cung trang, thanh tú phát vòng tại đỉnh đầu, hiện ra hết ung dung tôn quý. Mà nàng cũng là một cách mỹ nhân khó gặp. So với nữ hoàng, Hổ Nu cũng chỉ là hơi kém nửa bậc. Nhưng xứng lên nàng cửu trọng tiên vương khí phách, cũng là tuyệt đối không thua hai nữ. Long Tích Nguyệt còn không ra thủ chết. Nàng lạnh lùng nói. Long Tích Nguyệt căn bản không có để ý tới, chỉ là thản nhiên nói. Thương Chỉ Vi hừ một tiếng, đối phương đã tránh chiến biết bao năm, nàng cũng tập mãi thành thói quen. Hết cách rồi. Đối phương vẫn có câu tổn thương trong người. Có thể sống lên nhiều năm như vậy đã là vận khí. Nếu như toàn lực đánh một trận nói, cái kia cực khả năng chính là kết thúc chi chiến. Nàng mới vừa cũng muốn phất tay lui binh. Ánh mắt đột nhiên biến được quĩnh đồng, hướng về Lăng Hàn tiêu thất địa phương quét tới. Long Tích Nguyệt, kém chút bị ngươi lừa. Phía trước ngươi tuy là tránh chiến không ra, nhưng miệng lên cũng sẽ không nhường. Ngươi muốn giấu giếm cái gì? Chương 2132. Cuộc tình tay ba. Thương Chỉ Vi tiên nhãn đảo qua thế gian, tất cả ở trước mặt nàng đều là không cách nào che giấu. Cửu trọng thiên tiên vương, ý nào đó mà nói chính là thiên địa quy tắc hóa thân, có thể nhìn thấu thiên địa bản chất. Ánh mắt của nàng ngưng ở một cách địa phương, gương mặt biểu tình đột nhiên trở nên kích động, thậm chí hai tay đều run rẩy. Xoát! Đúng lúc này, một cái đại thủ đột nhiên dò xét qua đây, trực tiếp đem khu vực kia đều là nhặt lên, sau đó hướng về sâu trong núi vội vàng thối lui đi. Nếu như Thương Chỉ Vi không có kích động như vậy đến đầu não xuất hiện một tia trống không nói, cái bàn tay lớn này là không thể dễ dàng như vậy được như ý. Nhưng bây giờ cũng là đánh một cái xuất kỳ bất ý. Thương Chỉ Vi đột nhiên nổi giận, đầu đầy hắc phát phóng lên cao. Oanh! Của nàng trên người có 9 cái phù văn xuất hiện. Từng cái phù văn đều là tản mát ra lăng tuyệt thiên hạ uy thế. Nàng vô cùng phẫn nộ, dường như rớt vào ma đạo, thân hình chợt bay ra, hướng về bàn tay lớn kia đuổi theo. Chỉ là nàng mới mở ngoặt tròn, chỉ có đóng ngoặt tròn đuổi hơn ngàn dặm, đã bị một màn ánh sáng cản lại. Mặc cho nàng là cửu trọng thiên tiên vương đến bực nào, sinh sôi đụng phải lảo đảo một cái. Hắn là duyên sinh truyền nhân. Thương Chỉ Vi giận dữ hét: Long Tích Nguyệt, đem người trả lại cho ta. Lão ẩu Long Tích Nguyệt thanh âm xà nua truyền tới. Thương Chỉ Vi, ngươi khi đó liền đã thua, vẫn còn ở đau khổ vướng víu cái gì tinh thần. Hiện tại, duyên sinh cùng ỷ vân đều sáng sớm đã hóa đạo, còn có cái gì nhìn không thấu. Không đem côn bằng cung diệt, ta thì nhìn không ra. Thương Chỉ Vi lạnh lùng nói. Chỉ cần ngươi và tiện nhân kia dấu vết bất diệt, ta liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Côn bằng cung mọi người nghe. Nàng đột nhiên tỉnh táo lại, khuôn mặt lạnh đến khiến người ta sợ. Người nào thay ta mở ra trận pháp, làm cho bổn cung đi vào, bổn cung có thể bổ nhiệm nàng vì Tứ Hải cung phó cung chủ. Ngoài ra, bổn cung chỉ cần hai người mệnh, một là Long Tích Nguyệt, hai là Thiên Vân. Những người khác chỉ cần không chống cự, bổn cung có thể mặc kệ tự sinh tự diệt, thậm chí gia nhập vào Tứ Hải cung cũng có thể. Lời vừa nói ra, bất kể là Tứ Hải cung vẫn là Côn Bằng cung đều là một mảnh xôn xao. Thương Chỉ Vi trước đó rõ ràng muốn đem Côn Bằng cung từ trên xuống dưới tàn sát một lần. Cái gì đầu hàng? Không chấp nhận. Chỉ cần mang theo côn bằng hai chữ hết thảy giết chết. Nhưng bây giờ cư nhiên xuất hiện 180 độ đại chuyển biến. Chỉ cần Long Tích Nguyệt cùng Hổ Nô hai người mệnh. Đây quả thực. Nhưng một vị cửu trọng thiên tiên vương trước mặt mọi người hứa hẹn. Cái này rất giống trời cao đang nói chuyện một dạng. Cái kia một là nhất, hai chính là hai. Nếu không sẽ bị thiên địa đại đạo quăng đi, chiến lực sụt. Nói cách khác, Thương Chỉ Vi cái hứa hẹn này là tuyệt đối chân thật. Duy nhất biến hóa chính là nàng đột nhiên phát hiện Lăng Hàn thân phận là cái gì duyên sinh truyền nhân. Nàng và duyên sinh lại là quan hệ như thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn, hai cung người vừa khiếp sợ lại là hiếu kỳ. Đây chính là một vị không, ba vị cửu trọng thiên tiên vương bát quái a. Người si nói mộng. Long Tích Nguyệt lạnh lùng nói. Ngươi đừng có đã quên. Cái này hộ sơn đại trận nhưng là duyên sinh tự tay bố trí. Coi như tiếp qua hàng tỷ cái kỷ nguyên. Cái này cũng đem vĩnh viễn tồn tại xuống phía dưới. Thủ hộ ta Côn Bằng Cung. Thương Chỉ Phi cũng không trả lời, chỉ là cười nhạt, nàng đã khống chế tâm tình. Nàng vung thủy tụ, xoay người rời đi. Côn Bằng Cung chung. Long Tích Nguyệt lão trên mặt lộ ra nghiêm nghị màu sắc. Trước đó Thương Chỉ Phi kiên trì 10 phần. Phải từ từ tháo nước Côn Bằng thiên nguyên khí. Chặt đứt Côn Bằng Cung căn cơ. Như vậy thì coi là có tuyệt thế đại trận thủ hộ. Côn Bằng Cung cũng sắp biến thành tử thủy. Từ bên trong bắt đầu có mùi. Có thể bây giờ đối phương đã biết Lăng Hàn thân phận, kiên trì cũng trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Ai, làm sao Lăng Hàn liền trùng hợp như vậy, hết lần này tới lần khác vào lúc này tới đâu. Bóng người lói lên, Lăng Hàn ra hắc tháp. Hổ Nu lập tức đánh tới, dường như gấu trúc một dạng treo ở Lăng Hàn trên thân. Lăng Hàn vỗ vỗ tiểu nha đầu đầu, nói. Những người khác thì sao, cũng khỏe chứ. Xú Lăng Hàn, liền biết những người khác, ngươi đều không quan tâm Nu đấy. Hổ Nu cắn Lăng Hàn cổ tả oán nói. Những người khác rất khỏe mạnh. Long Tích Nguyệt tiếp lời, sau đó lắc đầu. Ai thực sự là nghiệt duyên a? Tiền bối đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lăng Hàn hỏi. Hắn tuy là ở bên trong hắc tháp, có thể vẫn là nghe được Thương Chỉ Phi cùng Long Tích Nguyệt đối thoại. Tựa hồ Tứ Hải Cung cùng Côn Bằng Cung mối hận cũ cũng không phải bởi vì là tranh đoạt địa bàn, mà là nam nữ tình cửu. Long Tích Nguyệt lại thở dài mấy lần khí, mới nói. Được rồi. Ngươi nếu có thể dựa vào sức một mình tiến nhập Côn Bằng Cung, đã chứng minh thực lực của ngươi, cũng chứng minh rồi vận khí của ngươi. Sẽ nói cho ngươi biết đi. Năm xưa, Thương Chỉ Vi, Thiên Vân còn có Duyên Sinh ba người đã từng kề vai chiến đấu, cùng nhau trưởng thành, quan hệ thân mật. Thiên Vân chính là Côn Bằng Cung đời trước cung chủ, cũng là ỷ Vân. Hổ Nu tức giận ngắt lời nói, nàng cho tới bây giờ đều không có tiếp thụ qua ỷ Vân tên này. Long Tích Nguyệt cười cười, sửa lời nói. Hổ Nu trong cơ thể có Thiên Vân lưu lại võ đạo dấu vết. Tương lai có thể kế thừa Thiên Vân võ đạo căn cơ. Nói không chừng còn có thể đi ra Thiên Vân cực hạn. Đặt chân đến một cái mới tinh cao độ. Lăng Hàn tiếp lời nói. Long Tích Nguyệt gật đầu. Duyên Sinh chính là ngươi cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt sư phụ. Nhưng ngươi tu bất diệt thiên kinh. Chính là hắn thứ thiệt đệ tử. Duyên Sinh người này thiên tư tuyệt đại, chính là thời đại kia mạnh nhất thiên tài. Thương Chỉ Vi cùng Thiên Vân đều thích Duyên Sinh. Mà Duyên Sinh cuối cùng lựa chọn Thiên Vân. Làm cho Thương Chỉ Vi vẫn ghi hận trong lòng. Chẳng những cùng Thiên Vân trở mặt thành thù, càng là nhiều lần đối với Thiên Vân xuất thủ. Chẳng qua, Duyên Sinh cuối cùng tu thành Thiên Tôn vị, Thương Chỉ Vi vô luận dùng ra cái gì thủ đoạn cũng chỉ là phí công. Chỉ là xem ở ngày xưa phân tình bên trên, Duyên Sinh cũng không có đối với Thương Chỉ Vi thế nào. Nhưng mà, theo Duyên Sinh vẫn lạc, Thương Chỉ Vi lại trở nên cực đoan đứng lên. Cho rằng là Thiên Vân hại chết Duyên Sinh. Thừa dịp Thiên Vân đang chống cự hắc ám chi triều thụ thương thuộc về lúc tới đột hạ sát thủ. Cuối cùng làm cho Thiên Vân vẫn lạc. Nàng còn muốn hủy diệt Côn Bằng Cung. Nhưng may mắn áp ba đớt có Duyên Sinh bày ra đại trận. Làm cho nàng không cách nào vượt lôi trì một bước. Lão thân đã ở cùng hắc ám thế lực đối kháng chung bị trí mạng xẻo. Nhưng vì trong cung những thứ này tiểu bối, lão thân cũng chỉ có đau khổ chống đỡ. Lúc nào ỉ Hổ Nu lớn lên, lão thân liền cũng có thể phóng tâm mà đi nha. Nguyên lai là một hồi cuộc tình tay ba, vì ái thành hận, làm cho hảo tỷ muội trở mặt thành cừu ra. Có điểm cầu huyết, đường đường cửu trọng thiên tiên vương lại vì vậy mà chết, có điểm oan. Tiền bối, duyên sinh tiền bối lại là làm sao mất mạng. Thiên tôn A đều giỏi hơn thiên đạo chi thượng, thế nào hội mất mạng. Cái này lão thân cũng không phải là rất tinh tường. Nhưng dính líu tới ba vị tồn tại vô thượng. Tục danh của bọn hắn không thể đề cập. Long Tích Nguyệt nghiêm nghị nói, cho dù là cửu trọng thiên tiên vương vẫn là lộ ra kính nể màu sắc. Lẽ nào trước đây phong tình thiên tôn ba đại chí cường giả liên thủ đem duyên sinh thiên tôn giết chết? Có thể lại là tại sao vậy chứ? Rõ ràng có hắc ám chi triều xâm lấn, mọi người lý nên đoàn kết nhất trí mới được. Muốn nói ba đại thiên tôn, vậy càng là không thể. Hiện tại liền ba người bọn hắn thiên tôn muốn mở ra hai giới thông đạo, làm cho dị vực người tiến quân thần tốc không phải là đơn giản vô cùng sự tình. Ai có thể ngăn cản bọn họ? Lăng Hàn phát hiện, hắn tuy là đã biết càng nhiều hơn chân tướng, nhưng đối với cởi ra bí ẩn lại hầu như không có trợ giúp. Chương 2133 phá địa hồn mở ngoặt tròn canh tư thảo nào thương chỉ vi đột nhiên phát cuồng, bởi vì nàng phát hiện tình nhân cũ truyền nhân. Mấu chốt hơn là, cái này tình nhân cũ truyền nhân lại còn ở hướng Côn Bằng cung chạy. Cái này tự nhiên làm cho nàng càng thêm muốn san bằng Côn Bằng cung. Bằng cái gì chứ? Chính mình không tranh hơn thiên vân, hiện tại đời kế tiếp cũng không tranh hơn thiên vân hóa thân. Đi xuống trước nghỉ ngơi một chút đi. Long Tích Nguyệt phất phất tay, trong ánh mắt lộ ra vẻ uể oải. Nàng đã đau khổ chống đỡ vô số năm, mà lần này thương chỉ vi đột nhiên cải biến chủ ý, vô cùng khả năng chân chính giao động Côn Bằng cung căn cơ. Trước đây mọi người chỉ có thể ôm thành một đoàn, cùng qua cửa ải khó khăn. Bởi vì Côn Bằng cung chỉ cần bị công phá, mọi người đều là một con đường chết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thương chỉ vì cái này nhường một cái bước, nhất thời làm cho rất nhiều người không có liều mạng động lực. Nếu như Long Tích Nguyệt trạng thái hài lòng, hay là hổ nu lớn lên, đạt được tiên vương thất trọng thiên, bát trọng thiên, như vậy mọi người còn có kiên trì lòng tin. Có thể Long Tích Nguyệt đã nếm tàn trong gió, hổ nu khoảng cách tiên vương còn không biết cần bao lâu. Cái này hầu như không có tiền đồ thời gian khiến người ta làm sao kiên trì. Hơn nữa, thương chỉ vi thậm chí hứa hẹn ai đánh mở Côn Bằng cung đại trận, nàng để đối phương làm Tứ Hải cung phó cung chủ. Cái này tự nhiên là một cái hấp dẫn cực lớn. Áp lực có, mê hoặc cũng có, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện kẻ phản bội a. Cho nên Long Tích Nguyệt phải nhìn chằm chằm điểm. Bằng không mất đi thiên tôn đại trận bảo hộ, thương chỉ vi liền có thể tiến quân thần tốc. Lấy nàng hiện tại tàn thân thể tuyệt không phải là thương chỉ vi đối thủ. Lăng Hàn tới chơi a. Hổ nu thần kinh không ổn định, cho dù là sơn môn bị vây rồi, nàng vẫn là tùy tiện, không có coi ra gì. Lăng Hàn lôi kéo tay nàng, nói: phụ mẫu ta đâu? Há, bọn họ ở vạn dặm ra một cái trấn nhỏ đây. Hổ nu thuận miệng nói: không có sao chứ. Lăng Hàn có chút khẩn trương. Dù sao đều đã qua một vạn năm, nếu như phụ mẫu không có đem tu vi tăng lên lời nói, cái kia sáng sớm đã chết già. Không có việc gì đây. Hổ nu cười nói: bọn họ đều đã là sáng thế cảnh ác. Nàng hướng về Lăng Hàn hơi chớp con mắt. Lăng Hàn bỗng nhiên thì minh bạch. Tiểu nha đầu không ít cho phụ mẫu lái qua tiểu táo. Bằng không lấy cha mẹ hắn tư chất hẳn là không thể rào bước tiến lên sáng thế cảnh. Nhất là tại ngắn như vậy hơn một vạn năm bên trong. Hắn hướng về hổ nu so hạ ngón tay cái, ý thì cổ vũ. Hổ nu thì là mỹ tư tư, vui vẻ tiếp nhận rồi Lăng Hàn tán thưởng. Loạn Tinh các nàng đâu? Lăng Hàn lại hỏi. Hổ Nô nhất thời trước con mắt, đóa đóa thiểm thiểm. Lăng Hàn thở dài, nói. Ngươi lại đã làm gì? Hổ Nô chột dạ nở nụ cười. Quả nhiên. Hổ Nô thật đúng là một bình giấm chua. Cẩn thận nhãn. Vừa bị Lữ Hải Dung mang về Côn Bằng cung sau đó. Nàng liền đem nữ hoàng. Nhu yêu nữ. Thiên phượng thần nữ cho nhốt đứng lên. Vì vậy bây giờ bị Lăng Hàn vừa hỏi dĩ nhiên là trột dạ. Ngươi nhà đầu kia à. Lăng Hàn không nói. Tâm bất cam tình bất nguyện mà đem nữ hoàng các nàng phóng ra. Hổ Nô kém chút cùng nữ hoàng đánh nhau. Hoàn hảo có Lăng Hàn ở chính giữa điều đình. Đem Hổ Nô đang yên đang lành dạy dỗ một trận. Lúc này mới giải quyết phong ba. Lăng Hàn xem lấy nữ hoàng cùng Hổ Nô. Điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi duyên sinh. Thiên Vân. Thương chỉ vi cuộc tình tay ba. Nếu như chỗ hắn chữa không thích đáng. Nói không chừng tương lai cũng sẽ biến thành như vậy cuộc diện. Hắn muốn nhìn phụ mẫu. Có thể tứ hải cung binh lâm thành hạ. Ai cũng vào không được. Ra không được. Như thế nào ly khai đâu. May mắn là. Côn Bằng cung chính là thượng cổ đại giáo. Nội tình thâm hậu không gì sánh được. Ở Côn Bằng quần sơn bên trong liền có Trảm Trần bí cảnh. Liền có Dương Hồn Hải. Âm Hồn Tốc. Địa Hồn Núi. Thiên Hồn Trì. Muốn đột phá tiên phủ. Nơi đây cũng có bí phủ cảnh tuyệt đối không thành vấn đề. Ngoại trừ muốn thành tựu tiên vương, vậy chỉ có thể đi tiên lộ. Nếu tạm thời không thể ly khai, Lăng Hàn liền quyết định đi trước đột phá địa hồn, hắn đã cụ bị đột phá điều kiện. Chẳng qua. Côn Bằng cung không có thu nam đệ tử lệ cũ. Thậm chí không chào đón nam nhân ở tạm. Có thể Lăng Hàn lại ly khai không được. Vì vậy hắn chỉ phải đi ra ngoài. Sẽ bị Côn Bằng cung để tử áng mắt khác thường. Hổ Nô. Nữ hoàng. Nhu yêu nữ đã tại hắn trước đó đột phá. Chẳng những đột phá địa hồn. Thậm chí thiên hồn cách này nhất quan cũng đã bước qua. Lăng Hàn liền đem tử diễm tâm linh hỏa cùng thiên dương huyền kim 91 phít cho hai nàng. Trước hết để cho hai nàng chính mình chọn. Sau đó sẽ đi thu. Có thể hay không, vậy phải xem hai nàng cơ duyên. Nữ hoàng chọn là thiên dương huyền kim. Mà hổ nô thì là tử diễm tâm linh hỏa. Các nàng tiến nhập hắc tháp đi cùng lưỡng đạo thiên địa bản nguyên câu thông cảm tình. Có nghìn lần thời gian lưu ra túc. Các nàng có thể từ từ sẽ đến. Lăng Hàn thì là hướng về địa hồn núi xuất phát. Địa hồn núi nguyên bản không ở Côn Bằng cung. Nhưng Côn Bằng nguyên thú lấy đại năng lực đem trọn tòa sơn đều là trở tới. Từ đó về sau. Côn Bằng cung đệ tử không bước chân ra khỏi nhà liền có thể rào bước tiến lên địa hồn. Chân chính địa hồn núi một mạch thẳng mây xanh. Chiều cao mấy trăm ngàn trượng. Nhưng Côn Bằng nguyên thú nhất an hiểu chính là không gian quy tắc. Thi triển đại thủ đoạn cải tạo sau đó. Từ bên ngoài xem. Địa hồn núi hoàn mỹ sáp nhập vào quần sơn trong. Chỉ có đặt chân đi tới mới phát hiện ngọn núi này muốn so với nhìn qua được cao. Lăng Hàn đi tới chân núi ngẩng đầu nhìn liếc mắt sau đó bắt đầu du sơn. Phân hồn bốn kỳ đều cần lấy đặc thù tài liệu tới phục vụ phân hồn vật dẫn. Chẳng qua. Giống như Lăng Hàn như vậy yêu nghiệt có thể dùng thiên địa bản nguyên ngưng ra để thứ năm bắt đầu phân hồn. Cái này không cần phiền toái như vậy. Thế gian cũng không có như vậy vật dẫn, như vậy bí cảnh. Địa hồn cảnh vật dẫn là tùng lộ tinh thạch. Đây chỉ có ở địa hồn trên núi mới có thể sản sinh. Hơn nữa cách núi sẽ tiêu thất. Đây là thiên địa hạn chế. Không thể chuôn tích. Tùng lộ tinh thạch đương nhiên cũng có ưu khuyết chi tranh. Chủ ý này thể hiện ở trên độ cao. ở càng là cao địa phương phát hiện tùng lộ tinh thạch thì càng chất lượng cao. Cho nên Lăng Hàn một đường cũng không dừng lại, hướng về đỉnh núi bước đi. Ngọn núi này bài xích âm hồn trở lên võ giả, tiên vương trở xuống vào không được. Mà tiên vương mạnh mẽ chen tiến vào thì sẽ đem cái này bí cảnh chống đỡ hư, căn bản không chịu nổi tiên vương sức mạnh to lớn. Vì vậy, lấy tùng lộ tinh thạch loại này sự tình, coi như là xin giúp đỡ với người, cũng chỉ có thể là đồng dạng âm hồn kỳ. Lăng Hàn du sơn như đi bình địa, mỗi lần thăng vạn trượng tả hữu sẽ gặp phải một đạo cửa cái. Đây là thiên địa bí lực hình thành, hóa thành hình người, giữ được thông đạo. Chỉ có đánh bại sau đó mới có thể tiếp tục đi tới. Côn bằng nguyên thú có thể không phải là đơn giản đem cái tòa này bí cảnh trở tới, còn lấy vô thượng thủ đoạn tiến hành hơi điều chỉnh, làm cho mỗi nhất quan độ khó đều là suy yếu rất nhiều. Lăng Hàn cũng là không sao cả, hắn một quyền một cái trong nháy mắt liền giải quyết rồi chiến đấu. Từ lúc xương hồn thời điểm là hắn có thể đủ địch nổi thiên hồn. Bổn nguyên va chạm mạnh bạo phát bên dưới thậm chí có thể uy hiếp được thiên hồn cấp bậc đế giả. Chiến lực như vậy tự nhiên vô cùng kinh khủng. Vì vậy, âm hồn cấp bậc cửa cái có thể làm khó hắn sao? Thẳng đến người cuối cùng vạn trượng cửa cái, thủ quan quái vật hình người mới đạt tới địa hồn đế giả tiêu chuẩn. Nhưng vẫn là bị Lăng Hàn đơn giản oanh bại. Hắn đi tới đỉnh núi, nơi này có như đồng nhân đầu lớn nhỏ tùng lộ tinh thạch cũng là nhất thượng thừa. Lăng Hàn lấy một khối, tâm niệm vừa động, liệt diễm lôi kích một nhất thời từ trong đan điền tuôn ra, tiến nhập tùng lộ tinh thạch bên trong. Từ bên ngoài xem, bán trong suốt tinh thạch trung đang có một thân cây mầm giang ra mảnh nhỏ chi, mơ hồ có hỏa diễm cùng sấm sét chớp động. Chương 2134. Trận phá Lăng Hàn bắt đầu đột phá địa hồn. Phía trước hơn một vạn năm, hắn đều ở chuyên tâm nghiên cứu ngũ hành bổn nguyên. Hắc tháp gia tốc phía dưới càng là dài đến ngàn vạn năm. Trong quá trình này, hắn đối với thiên địa đại đạo bản chất tự nhiên cũng sẽ có sâu đậm lý giải. Thiên địa bản nguyên A tiên vương đều là rất khó chiếm được một đạo tự nhiên thần diệu. Cảnh giới bình chứng rất nhanh thì bị phá vỡ. Con này cảnh giới nhỏ mà thôi. Đối với Lăng Hàn như vậy thiên tài tự nhiên không thể cấu thành khốn nhiễu gì. Ùm trên bầu trời mây đen bắt đầu dày đặc, thiên kiếp đúng hẹn tới. Lăng Hàn vốn là muốn lợi dụng thiên kiếp tuôn ra tứ hải cung vây quanh. Đi trước nhìn phụ mẫu, Hách Liên Tầm Tuyết đám người. Có thiên kiếp, ai dám ngăn trở hắn? Có thể lại vừa nghĩ, hắn đánh liền tiêu mất cái chủ ý này. Thiên kiếp chỉ có nửa ngày, nhân ra chỉ cần đi theo hắn, các thiên kiếp tiêu mất sẽ xuất thủ, hắn làm sao bây giờ? Thiên kiếp tẩy luyện phía dưới, Lăng Hàn khí lực lại có nhất định đề thăng. Chỉ là hiện tại chỉ dựa vào thiên kiếp đã không có tác dụng quá lớn. Cần Lăng Hàn đi tiến một bước khai phát bất diệt thiên kinh thần bí. Cái này thiên kiếp hắn độ được phi thường ung dung, nửa ngày chi về sau, hắn kết thúc công việc trở về. Nhưng mà Côn Bằng cung bên trong nhưng ở nổi lên một hồi bão táp, mà hạch tâm vấn đề đúng là hắn. Côn Bằng cung là không thu nam đệ tử, cũng không chiêu đãi nam tân. Lưu Lăng Hàn ở chỗ này hiển nhiên là không hợp lý. Do đó này một vị thất trọng thiên trưởng lão phát sinh đề nghị, thảo luận đem Lăng Hàn đuổi ra Côn Bằng cung chuyện. Lăng Hàn biết được tin tức chi về sau, có vẻ kinh ngạc không gì sánh được. Đều đến lúc này, có chút lão nương môn cư nhiên còn có tâm tình thảo luận vấn đề này. Đầu óc bị lửa đá đi. Bất quá hắn cảnh giới thấp lại không có địa vị, cũng không có người nào lưu ý ý kiến của hắn. Không có mấy người biết Lăng Hàn nhưng thật ra là một vị thiên tôn truyền nhân, thật giống như không có mấy người biết. chính là một vị thiên tôn phong hào, duyên sinh cũng là như đây. Nếu không thiên tôn truyền nhân vẫn là rất hổ, tuy là duyên sinh thiên tôn sớm hóa đạo. Cuối cùng vẫn là Long Tích Nguyệt đứng ra, nói một câu thời kỳ phi thường xử lý, đè xuống tất cả dị nghị. Ở Lăng Hàn xem ra, đây tuyệt không phải chỉ là nhằm vào hắn gây rối. Một đống tiên vương phía sau cánh cửa đóng kín thảo luận một gã phân hồn cảnh đi ở. Nói giỡn, coi như các nàng bị vây ở Côn Bằng Cung Trung cũng không trở thành buồn chán đến trình độ như vậy. Côn Bằng Cung Trung có gian tế. Đây là hắn nhóm ở trên biển bị tập kích chi sau Lăng Hàn thì có suy đoán. Hiện tại đột nhiên tới lên một màn như thế. Hắn tuyệt không tin tưởng chỉ là ngoài ý muốn. Vừa khớp. Chẳng qua Lăng Hàn cũng làm không là cái gì. Long Tích Nguyệt hẳn là sớm đoán được trong cung có gian tế. Như không có gì đề phòng. Cái kia nàng cũng uổng là cửu trọng thiên tiên vương. Lăng Hàn biết một chút. Côn Bằng Cung cũng không có bát trọng thiên tiên vương. Do đó này ở Long Tích Nguyệt phía dưới chính là hai gã thất trọng thiên tiên vương vi tôn. Long Tích Nguyệt lúc nào cũng có thể hóa đạo. Cái này hai gã thất trọng thiên tiên vương liền muốn đảm đương nổi phụ tá. Chỉ đạo. Bảo hộ hổ nu chức trách. Cũng là Côn Bằng Cung Trung nhân vật hết sức quan trọng. Cái này hai gã tiên vương một là Phù Vân trưởng lão, một là Tam Hà trưởng lão. Trong đó Phù Vân trưởng lão tương đối cấp tiến. Đối với quyền lực có dã tâm rất lớn. Mà Tam Hà trưởng lão thì là chuyên tâm tu luyện. Thuộc về không quản sự loại hình. Lần này Thương Thảo muốn đem Lăng Hàn đuổi ra Côn Bằng Cung chuyện nghi chính là từ Phù Vân trưởng lão nói ra. Đường đường thất trọng thiên tiên vương, không biết xấu hổ sao. Cách này lão nương môn không đúng. Lăng Hàn lập tức ở trong lòng chắc chắn, nhưng người ta chức cao huyền trọng, há là hắn nói ba xảo có thể đuổi xuống đài. Dĩ nhiên, hổ nu là khẳng định nghe hắn, có thể những người khác lại sẽ nghe hổ nu sao? Hắn chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một tiếng vang thật lớn, dường như thiên địa đều là vỡ nát. Long Tích Nguyệt thanh âm vang lên tràn đầy phẫn nộ. Ha ha ha, Phù Vân tiên vương, làm tốt lắm. Thương Chỉ Vi thanh âm cũng vang lên. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Tứ Hải Cung phó cung chủ. Lăng Hàn tức thì trong lòng ông mà chấn động. Vừa mới còn nói cái này lão nương môn không đúng, không nghĩ tới tựu ra chuyện. Hồ Sơn đại trận. Chỉ thấy từng chiếc chiến hạm xuất hiện ở trên bầu trời. Bỏ ra đen thùi lùi cái bóng. Tựu như cùng Côn Bằng Cung trong lòng mọi người bóng ma. Vì sao Hồ Sơn đại trận mở ra? Chẳng lẽ là Phù Vân trưởng lão sao? Lời nói nhảm, ngươi không có nghe được Thương Chỉ Vi lời nói sao? Ta nói, Tứ Hải Cung chỉ là muốn ỷ Vân cùng Thái Thượng trưởng lão mà thôi, chúng ta tội gì còn muốn liều mạng đâu. Không bằng đầu hàng Tứ Hải Cung được rồi. Đúng vậy. Dù cho không đầu nhập vào Tứ Hải Cung, cũng hoàn toàn có thể phủi mông một cái rời đi. Hà tất ôm Côn Bằng Cung cái này nhất định chìm nhìm tảng đá cùng chết đâu. Mọi người nghị luận âm ỉ có vô cùng khiếp sợ, có thì là khuyên những người khác đầu hàng. Lăng Hàn nghe vào trong tai. Cuối cùng minh bạch phía trước trận kia hội nghị chỉ là một cái ngụy trang. Mục đích là làm cho có ý định đầu hàng người tiến hành một lần giao lưu. Đạt thành một loại chung nhận thức. Mà bây giờ, theo Phù Vân Tiên Vương mở ra Hộ Sơn đại trận, những người khác tắc thì làm thuyết khách. Gia tốc Côn Bằng Cung diệt vong. Long Tích Nguyệt, hôm nay chính là ngươi hóa đạo ngày. Thương Chỉ Vi thân hình xuất hiện, đứng ngạo nghễ với trường khoảng không bên trong. Chi một mơ lơ, thân hình tuyệt mỹ cũng là tản ra vô thượng khí phách, giống như một tôn tuyệt thế nữ đế. Duy chiến mà thôi. Long Tích Nguyệt xuất hiện, đồng dạng đứng ngạo nghễ không trung. Bên phải trong tay cầm tử sắc ba tong, Mặc dù long trạng thái lụ khụ, có thể tản mát ra khí thế cũng là không kém Thương Chỉ Vi. Ai sống ai chết còn chưa nhất định. Cùng đồ mạt lộ cũng dám cùng ta mạnh miệng. Thương Chỉ Vi khinh thường nói. Thiên tôn đại trận vừa mở, Côn Bằng cung ở trong mắt nàng cũng chỉ là một món ăn mà thôi. Những người khác bỏ vũ khí xuống là được mạng sống, thiên vân chuyển thế thân nhất định bắt còn có người này. Nàng đưa ngón tay ở trên trời hư điểm một chút, hiện ra Lăng Hàn hình bóng tới. Người này tuyệt đối không thể tổn thương, người nào như đụng hắn một sợi lông, bổn cung liền làm cho người nào vạn kiếp bất phục. Mọi người tức thì kinh ngạc. Cái này không phải mới không lâu chạy đến Côn Bằng cung người sao? Tại sao lại cùng Thương Chỉ Vi liên hệ quan hệ? Lại còn nói không thể gây tổn thương cho hắn một sợi lông. Chẳng lẽ là của nàng con tư sinh? Kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, có thể chí ít Tứ Hải cung người đều nhất định nghiêm túc tuân theo. Tứ Hải cung nhân đều là quát lên. Nếu là có thể không chiến mà thắng, bọn họ đương nhiên cũng không nguyện ý bốc lên nguy hiểm tánh mạng cùng người chiến đấu. Dù sao giống như Lăng Hàn chiến đấu như vậy cuồng nhân không nhiều lắm. Phần lớn người tu luyện cũng là vì địa vị, quyền lực, tài phú. Côn Bằng cung nhân thì là lâm vào mê man, đến cùng muốn hay không chiến đâu. Ý vì trường thành hộ sơn đại trận đã bị công phá, thái thượng trưởng lão cũng khẳng định không phải Thương Chỉ Vi đối thủ. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không vẫn áp dụng thủ thí, bị người đè xuống đánh. Như vậy, kết cục đã định trước chỉ là thất bại, cái kia ý nghĩa của chiến đấu ở đâu? Sớm đã có làm phản lòng người lập tức bỏ xuống binh khí. Như vậy đầu vừa mở, tức thì làm cho rất nhiều do dự nhân cũng theo buông xuống binh khí. Chuyên tâm tử chung với Côn Bằng cung nhân không đủ một phần mười. Long Tích Nguyệt không khỏi thở dài. Nàng tuy là đề phòng đến trong cung có người làm phản, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng hội là Phù Vân Tiên Vương nhân vật như vậy. Đây là đang nàng dưới đệ nhất nhân, tức thì bị nàng ký thác kỳ vọng cao. Đợi nàng hóa đạo chi về sau, Côn Bằng cung liền muốn tạm thời giao phó. Các đệ tử đều là bỏ vũ khí xuống, Côn Bằng cung từ hôm nay trở đi. Nàng Dương nói rằng, đây là tráng sĩ chặt tay. Chỉ cần hổ nô tương lai có thể lớn lên thành cửu trọng thiên tiên vương, như vậy Côn Bằng cung liền có quật khởi ngày. Nếu không thì không muốn hy sinh vô vị. Chương 2135. Buông tay một trận chiến. Long Tích Nguyệt hành động này là tráng sĩ chặt tay. Nàng có nghĩ là làm cho Côn Bằng cung giải tán? Khẳng định không muốn. Nhưng Côn Bằng cung nếu không giải tán, đã không có thiên tôn trận pháp bảo hộ, tất cả mọi người sẽ bị Tứ Hải cung tàn sát nhất tan. Hết cách rồi, bọn họ cửu trọng thiên tiên vương càng mạnh. Ở tiên vực bên trong, đỉnh nhọn chiến lực hoàn toàn quyết định thắng bại của chiến tranh. Có thể nói, Tứ Hải cung những người khác toàn bộ chết sạch. Có thể chỉ cần Thương Chỉ Vi ở. Vậy theo nhưng có thể dễ dàng đem Côn Bằng cung giết chết. Huống chi bây giờ đại thế vẫn còn ở Tứ Hải cung bên này. Cho nên bảo toàn có sống lực lượng. Mà đợi ngày khác Đông Sơn tái khởi, đây mới là nhất sáng suốt biện pháp. Thái thượng trưởng lão, Côn Bằng cung tức thì có vô số người kêu lên tràn đầy không cam cùng phẫn nộ, hận không thể dùng ánh mắt sát nhân. Đáng tiếc, cái này không có chút nào ý nghĩa. Đinh đinh đinh. Người càng ngày càng nhiều đem binh khí nhét vào trên đất. Nhưng sau lựa chọn rời đi, chỉ có số ít một số người còn nắm chặt binh khí, muốn cố ý một trận chiến, dấu có chết không gãy. Minh ngoan bất linh. Tứ Hải cung nhân khởi xướng mãnh công, trận này chiến tranh đã trước giờ có kết quả, Côn Bằng cung từ hôm nay trở đi không còn tồn tại. Đem Côn Bằng thiên đại biểu tính thế lực cho san bằng. Điều này làm cho Tứ Hải cung mỗi người đều là cùng như điên cuồng. Bắt đầu từ hôm nay, Tên của bọn họ đem vĩnh viễn ở lại sử sách bên trong, vì hậu nhân chiêm ngưỡng. Long Tích Nguyệt, hôm nay liền tiến ngươi lên đường. Thương Chỉ Vi cũng phát động công kích, muốn giết Thiên Vân chuyển thế thân, tất nhiên cần phải trước ngoại trừ Long Tích Nguyệt. Mà Long Tích Nguyệt ngã xuống, Côn Bằng Cung mới thật tiêu tan thành mây khói, chỉ có thể trở thành trong lịch sử một tờ. Long Tích Nguyệt thật sâu nhìn Thương Chỉ Vi. Nguyên bản câu lũ lưng dần dần thẳng tắp. Đầu đầy bạch phát phiêu dương. Cư nhiên đang nhanh chóng biến thành hắc sắc. Nàng nguyên bản cực ải. Có thể theo phần lưng thẳng tắp. Thân hình cư nhiên biến được giống như người bình thường cao. Còn muốn càng thêm thẳng tắp. Thon dài. Đây cũng không phải là trơ trụi đem ướn lưng thẳng đơn giản như vậy. Mà là nàng cả người đều là tăng cao một mảng lớn. Gió núi lay động qua, Long Tích Nguyệt đầu tóc tung bay, đã hoàn toàn biến thành hắc sắc, quanh co khúc khuỷu như mây. Nhìn nữa mặt của nàng, lại đâu còn giống như một cái lão ẩu, mà là một cái phong nhã hào hoa tuyệt sắc mỹ nhân. Thắt lưng chẳng qua doanh doanh nắm chặt. Ngực rồi rào tròn chắc. Hai chân thon dài thẳng tắp. Da thịt càng là trơn chuột như ngọc. Dung nhan chi mỹ có thể không chút nào ở Thương Chỉ Vi phía dưới. Long Tích Nguyệt, rốt cuộc không hề trốn tránh sao? Thương Chỉ Vi cười nhạt. Đối phương năm đó cũng là một đời tuyệt thế mỹ nhân. Hơn nữa thiên phú kinh người. Tự nhiên hẳn là tuổi trẻ thường trú. Vĩnh viễn sẽ không suy lão. Có thể nàng bị nghiêm trọng sẹo. Không thể không đem tất cả tinh lực đều tốn ở trấn áp thương thế trên. Đưa tới dung nhan suy lão. Hình như lão ẩu. Hiện tại, Long Tích Nguyệt quyết ý buông tay một trận chiến. Đem trạng thái mạnh mẽ thúc dục phát đến trạng thái mạnh nhất. Tự nhiên dung nhan khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng đây cũng là của nàng trận chiến cuối cùng. Dù cho Thương Chỉ Vi không cùng với nàng đánh. Như vậy khi nàng rời khỏi cái trạng thái này về sau, cũng sắp cực thịnh mà suy. Xeo phát tác, hóa đạo thuộc về ngày. Thương Chỉ Vi đương nhiên sẽ không dẫn chiến. Nàng là bực nào các người kiêu ngạo. Hơn nữa đọng lại nhiều năm như vậy lửa giận. Không tự tay đem người diệt làm sao cam tâm. Một trận chiến mà thôi. Long Tích Nguyệt hào khí vượt mây, tự nhiên có một bá tuyệt thiên hạ khí thế. Giống như các nàng như vậy cửu trọng thiên tiên vương đều là kém như vậy một xíu mới không có nhảy vào thiên tôn cảnh. Tự nhiên từng cách đều là cường thế không gì sánh được. Chỉ là như thế một chút xíu chênh lệch cũng là vô luận cố gắng như thế nào cũng không pháp bù đắp. Do đó đây, cửu trọng thiên chỉ là tiên vương mà thôi. Thương Chỉ Vi gào to một tiếng. Thân hình nộ nhảy. Hướng về Long Tích Nguyệt đánh tới. Thân lên chín cái phù hiệu lóng lánh. Đại biểu cho nàng chính là trên trời dưới đất hầu như suy ngã độc tôn tuyệt thế nữ đế. Nàng không dám chút nào xem nhẹ Long Tích Nguyệt. Còn tế xuất một mặt cổ kính. Ở thân thể của hắn sau chìm nổi. Bắn ra từng đạo quang mang. Cái này quang mang đánh vào thân thể của hắn trên. Có thể mang sức chiến đấu của nàng đề thăng một đoạn. Mà đánh vào Long Tích Nguyệt thân trên. Nhưng có thể đem đối phương chiến lực suy yếu một ít. Đây là Tứ Hải Cung truyền thừa bí bảo Đại Nhật Thiên Vương Kính, cửu trọng tiên binh. Tiên kim không có sự phân chia mạnh yếu. Nhưng chế thành tiên binh thì có. Lẽ nào nhất trọng thiên tiên vương tạo ra tiên binh có thể cùng cửu trọng thiên tiên vương thủ bút so sánh với? Cái này Đại Nhật Thiên Vương Kính chính là Tứ Hải Cung từng đời một cường giả dung nhập tự thân ý chí võ đạo đúc thành. Tập đạt hơn ba vị cửu trọng thiên tiên vương bí pháp. Uy lực tự nhiên không phải chuyện đùa. Tuyệt đối có thể coi như là nhất tôn cửu trọng thiên tiên vương. Ở Thương Chỉ Vi thủ hạ. Đại Nhật Thiên Vương Kính tự nhiên bị hoàn toàn kích hoạt. Căn bản không cần tiêu hao Thương Chỉ Vi cái gì lực lượng. Có thể tự hành công phạt. Long Tích Nguyệt hử một tiếng, giương tay, một đạo hào quang theo sơn gian bay ra, hướng về nàng. Đi, sắp đến trước người của nàng thì mới ngừng lại được, nhìn kỹ, cái này chính là một bộ áo giáp. Năm xưa Côn Bằng nguyên thú tu vi đại thành, rút ra bản thân toàn cơ bắp, một căn xương, một cây sừng, lại dung hợp 7 khối tiên kim chú thành này giáp, lại trải qua 3 đời cửu trọng thiên tiên vương không ngừng mà luyện hóa, tự nhiên thành cửu trọng tiên binh. Ông Côn Bằng khải tự động phủ đến rồi Long Tích Nguyệt thân trên, một viên xưa cũ phù văn lóng lánh, tức thì tản mát ra vô cùng sức mạnh to lớn, tiên khí tràn ngập, đem Đại Nhật Thiên Vương kính sĩ quang cho cản lại, lại không có thể cho Long Tích Nguyệt tạo thành một điểm ảnh hưởng. Hai đại cửu trọng tiên vương triển khai kịch chiến, màn trời đang run rẩy, gần bên tinh thần bị sinh đánh bể, hóa thành toái thạch từ trên bầu trời rơi xuống. Mà xa xa tinh thần cũng khó trốn nhất kiếp, chỉ là chúng nó là cả viên rơi xuống. Đàn sao băng rơi, một viên nện xuống tới là có thể đánh ra một mảnh biển rộng, tự nhiên là sinh linh đồ thán. Tiên vương khai chiến, vậy dường như ngày tận thế, huống chi là cửu trọng thiên cấp bậc đại chiến. Thử nghĩ năm đó hắc ám thế lực xâm lấn, vô số tiên vương bạo phát đại chiến, thậm chí đem Côn Bằng thiên chỉnh người đều là đánh vỡ cách tiên vực, tiến nhập hư không. Dưới, mọi người sững sờ một hồi chi về sau trọng mở đại chiến. Một mảnh tiếng chém giết chung, Côn Bằng cung nhân từng mảnh một mà ngã xuống. Người ít không đánh lại đông, chênh lệch quá khác xa. Thật có chút người chính là không bỏ xuống được. Rõ ràng chỉ cần từ bỏ chống lại liền có mạng sống. Có thể các nàng cũng là lựa chọn chiến đấu đến cùng. Máu tươi bắn tung tóe, tràng diện thê thảm. Lăng Hàn từ trước tới giờ không sợ chiến, nhưng bây giờ lại có chủng không biết làm sao dơ hay s. Mơ. Cả. Dơ. Cảm giác. Cái này không phải của hắn chiến tranh. Dù cho bởi vì hổ nu quan hệ, hắn càng có thuyên hướng Côn Bằng cung. Có thể bỗng nhiên sẽ hắn đối với người không quen biết quơ lên đổ đao. Hắn vô cùng khó khăn làm được. Hắn thiếu chiến đấu động cơ, châm lửa hắn chiến ý. Long Tích Nguyệt thanh âm ở hắn trong ấp vang lên. Mang theo ỉ vân trốn, có xa lắm không trốn rất xa, từ hôm nay lấy về sau ỉ vân liền giao cho ngươi. Lăng Hàn nghiêm nghị cả kinh. Hổ nu vẫn còn ở bên trong hắc tháp. Mà cái này bảo khí tuy là châu bò, nhưng thật có thể ngăn cản được một vị cửu trọng thiên tiên vương sao? Hắn lại không do dự chút nào, chợt thân hình nhất chuyển, hướng về chân núi chạy. Một gã tứ hải cung phân hồn kỳ ngăn cản qua đây. Đại thiếu hay là trước dừng lại, nói vậy cung chủ đại nhân có chuyện muốn nói với ngươi. Thương Chỉ Vi cư nhiên mở miệng uy hiếp. Bất kỳ người nào dám động Lăng Hàn một sợi lông sẽ đem bầm thây vạn đoạn. Có thể thấy được đối với Lăng Hàn có bao nhiêu được coi trọng. Cái kia tự nhiên không thể để cho hắn đi nha. Hơn nữa, thiên vân chuyển thế thân còn không có tìm được. Khả năng ở mỗi người không gian thần khí chung. Vậy thì càng thêm không có thả người rời đi đạo lý. Lăng Hàn đấm ra một quyền. Thình thịch, người nọ tức thì bị đánh bay thành một cái điểm nhỏ. Chương 2136. Nhiều lần thất thủ nhưng mà, người nọ mới vừa bị đánh bay, lại có mấy chướng ngại vật, lần này cũng là tiên phủ cảnh. Tiên phủ đối với phân hồn, cái này là tuyệt đối nghiền ép, không có bất kỳ người nào có thể ngoại lệ. Vì vậy, người này đứng chắp tay, một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin. Lăng thiếu đúng vậy. Gấp như vậy đi làm sao? Cung chủ đại nhân như vậy chiếu cố ngươi. Tương lai ngươi nói không chắc chắn trở thành chúng ta thiếu cung chủ cũng không nhất định. Chúng ta tứ hải cung ở tiên vực nhưng là nhất đẳng thế lực. Như vậy vinh hoa phú quý người khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. ta thực sự là hâm mộ chết. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói. Ngươi lăn là không lăn. Không lăn lời nói. Sau này ta trở thành cái gì thiếu cung chủ. Người thứ nhất chém đầu của ngươi. Ngươi có tin hay là không? Cái kia tiên phủ kỳ không khỏi mà ra mặt co quắp. Có loại mang đá lên đập chân mình khó chịu. Trên mặt tự tin nhất thời không cánh mà bay. Đúng vậy. Lấy thương chỉ vi đối với Lăng Hàn coi trọng. Dù cho không lập Lăng Hàn vì thiếu cung chủ. Khẳng định chạy không được thánh tử các loại phân đất phong hầu. Mà hắn chỉ là một nho nhỏ tiên phủ kỳ ở Tứ Hải Cung có thể miễn cưỡng coi là một cao thủ. Nếu như Lăng Hàn thật muốn chỉnh hắn, ai sẽ giúp hắn nói một câu lời hữu ích? Vậy hắn hẳn là nhượng rồi. Có thể vạn nhất đem thả chạy Lăng Hàn tội danh gắn ở hắn trên đầu thương chỉ vi trách tội xuống, hắn gánh vác nổi sao? Hắn không khỏi tiến thối lưỡng nan. Càng là hối hận không gì sánh được. Sáng sớm biết trực tiếp đem Lăng Hàn đánh ngất xỉu không phải. Bây giờ đối phương đem lời đặt xuất hiện. Cũng sắp nan đề vứt ở trước mặt của hắn. Thừa dịp người này trần đương lúc, Lăng Hàn lập tức vận chuyển thân hình chạy đi chạy như bay. Lăng thiếu, vẫn là ở lại đây đi. Người này xuất thủ, hướng về Lăng Hàn vai bắt tới. Hắn quyết định. Lăng Hàn muốn chỉnh hắn chính là sau này sự tình. Khi nhưng nếu là thả chạy Lăng Hàn. Như vậy thương chỉ vi trách phạt chính là gần ngay trước mắt. Hắn cũng chỉ có thể thầm hận tại sao mình chân tiện không nên chạy đến, náo như bây giờ xuống lầy. Hắn hơi sững sờ. Bởi vì tại hắn thân vây nhìn trượng trong phạm vi không gian đều là vặn vẹo. Dường như hóa thành từng mặt cái gương. Mà mỗi một chiếc gương chung đều có một cái Lăng Hàn. Hắn biết những thứ này tất nhiên đều là giả tưởng. Nhưng những này giả tưởng cũng quá chân thật. Vô luận là tướng mạo. Khí tức đều là cùng chân thân không hề phân biệt. Nhưng hắn căn bản không nhìn ra cái nào mới là chân thân. Có chút ý tứ, nhưng ngươi có thể biết, ngươi cùng cảnh giới của ta chênh lệch cũng quá lớn. Cái kia tiên phủ kỳ hừ nhẹ một tiếng. Tay trái lộ ra. Trưởng trên lưng có một loại lại tựa như mãnh hổ một dạng phù hiệu phát quang. Oanh! Một đạo sóng xung kích đẩy ra. Thình thịch thình thịch. Những thứ kia vặn vẹo không gian dồn dập nghiền nát. Trong đó Lăng Hàn cũng là thân hình run lên liền cáo vỡ nát. Chẳng qua một hơi thở thời gian mà thôi. Nhìn trưởng không gian trong gương toàn bộ tan rã. Cái kia tiên phủ kỳ khiếp sợ phát hiện. Tiểu tử này cư nhiên xuất hiện ở nhìn rằm bên ngoài. Đều nhanh muốn chạy ra hắn thì lực có thể đuổi kịp phạm vi. Chuyện gì xảy ra? Tại hắn mí mắt nổi tình phía dưới, Lăng Hàn lại có thể thoát thân mà chạy. Hắn gào to một tiếng. Thân hình khẽ động. Nhanh chóng hướng về Lăng Hàn đuổi theo. Chỉ là mấy cái lên xuống sau đó hắn đã đem Lăng Hàn đuổi theo. Lần nữa lấy tay liền bắt. Muốn đem Lăng Hàn bắt. Cũng không tin đường đường tiên phủ kỳ còn bắt không được một cái phân hồn. Lăng Hàn mánh cũ. Tư linh không gian mở ra. Vô số mặt kiếm tái hiện. Thân ảnh của hắn thiên thiên vạn vạn. Căn bản không cách nào biện bạch cách nào mới là chân thân. Cái kia tiên phủ kỳ cười to. Lăng Hàn hư linh không gian kỳ thực muốn vượt lên trước nhìn trưởng phạm vi. Có thể Lăng Hàn tận lực hạn chế cao thấp. Lại đem chân thân đặt ở cái phạm vi này bên ngoài. Như vậy hắn vào trước là chủ. Chỉ cho là Lăng Hàn đã ở khu vực này bên trong. Như vậy cho dù hắn vỡ vụn cái không gian này. Lại như cũ không làm gì được Lăng Hàn. Khá lắm tiểu tử, đem bí pháp linh hoạt vận dụng đến trình độ như vậy, thực sự là thiên tài. Hắn đều là nổi lên yêu tài ý, cũng là thật sâu biết, chính mình căn bản không có tư cách thu Lăng Hàn làm đồ đệ. Cửu trọng tiên vương đều hết sức coi trọng Lăng Hàn, nào có phần của hắn. hắn bạo phát tiên lực. Nhất thời, ba ba ba ba, không gian trong gương lần nữa bị nát bấy. Mà ở hắn sưởng sốt thời điểm, chỉ thấy Lăng Hàn lại xuất hiện ở nhìn dặm bên ngoài. Mẹ kiếp, dơ, dơ, quy, quy, e, t. Một lần bị lẫn cái kia tình hữu khả nguyên, nhưng hai lần ở cùng một cái trong sánh lật thuyền cũng quá không nên. Hắn là ngu xuẩn sao? Cái kia tiên phủ kỳ không khỏi động một tia lửa giận. Lăng Hàn chiêu thuật không có một chút xíu biến hóa. Chỉ là hiện tại hắn trương khai 2000 trượng không gian trong gương vẫn như cũ không phải là cực hạn của hắn. Vì vậy lần nữa thành công lấn đến chính mình. Có thể ngươi thoát được rồi không? Phân hồn so với tiên phủ yếu đi bao nhiêu? Ngươi coi như thủ đoạn đem hết đến bực nào đây? Vẫn là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Thân hình hắn lại vọt, lần thứ ba đuổi kịp Lăng Hàn. Một trưởng lộ ra, hắn cũng không thay đổi công kích sáo lộ, đây cũng là một loại ngạo khí. Lăng Hàn cười, tư linh không gian lần thứ ba mở ra, lần này bao phủ 4000 trưởng khu vực. Ta đã xem thấu ngươi xiếc. Cái kia tiên phủ kỳ ngạo nghễ nói oanh, bàn tay to mở ra, ước chừng bao phủ 8000 trưởng không gian. Cái này tổng đạt được cực hạn của ngươi chứ? Bàn tay to đè xuống. Sở hữu kỳ giống như nhất thời toàn bộ nghiền nát. Nhưng mà Lăng Hàn chân thân còn là không có xuất hiện. Cái kia tiên phủ cảnh sắc mặt trong nháy mắt trở nên xú hắc không gì sánh được. Dường như bị người nặng nề mà tát một bạt tay. Được kêu là một cái xấu hổ. Lại ở nhìn dặm bên ngoài, tiểu tử này có thể mang không gian trong gương trương khai phạm vi, lại còn ở 8000 trượng bên trên. Cái kia tiên phủ kỳ thực sự là lấy làm kinh hãi. Chính là địa hồn lại có thể khống chế như thế khu vực lớn trong không gian quy tắc. Quá khiến người ta không thể tin được. Lão tiền, ngươi đều xuất thủ mấy lần, cư nhiên vẫn là không có thể bắt xuống một người nho nhỏ phân hồn. Có người cười nhạo nói, đây là hắn tứ hải cung đồng liêu, nhưng bình thường quan hệ không tính là làm sao hữu hảo. Lão tiền hừ một tiếng, dưới chân cử động nữa, lại một lần nữa đuổi kịp Lăng Hàn, một trưởng vồ xuống. Ngươi tới a, ta cũng là không tin, ngươi không gian trong gương có thể so với hắn phạm vi công kích còn muốn đại. Nhưng mà, hắn tính sai. Lần này Lăng Hàn cũng không có sử xuất kính tượng phân thân, mà chỉ là lợi dụng kính tượng tiến hành thần tốc đi tới. Hơn nữa lôi hệ quy tắc bạo phát, tốc độ của hắn trong nháy mắt bạo phát đến những tiên phủ kỳ đều muốn động dung tình trạng. Hưu, hắn suýt xảy ra tai nạn mà vẫn ở công kích rơi xuống trước đó chạy ra. Lần này chính là những thứ kia thăng nguyên kỳ đều là đem con mắt nhìn qua đây, nhìn chằm chằm Lăng Hàn trên thân. Cái này phân hồn xác thực có chút yêu nghiệt a. An Nhiên thánh nữ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Bản cho là An Nhiên thánh nữ nhất định sẽ trở thành nhiệm kỳ kế cung chủ. Nhưng nếu là tiểu tử này gia nhập vào chúng ta tứ hải cung, lấy hắn yêu nghiệt hơn nữa cung chủ đối với hắn coi trọng, sẽ đối với An Nhiên thánh nữ tạo thành trùng kích cực lớn. Cái này có trò hay để nhìn. Tứ hải cung nhân nghị luận âm ỉ. Chiến cuộc cơ bản đã định. Chỉ có vẻn vẹn mấy người vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Để cho bọn họ có đầy đủ dối sánh nhã trí giao lưu. Lăng Hàn không có trốn nữa. Hắn tuy là 4 lần thành công ở tiên phủ kỳ thủ hạ thoát thân. Thậm chí còn có thể 5 lần. 10 lần mà làm được. Nhưng thủ đoạn trung quy hữu dụng tan thời điểm. Trốn vào hắc tháp trung. Treo. Nơi đây tiên vương lấy trăm tính toán. Đợi thương chỉ vi rảnh tay lúc. Cửu trọng thiên tiên vương thủ đoạn càng là vượt thần khó lường. Lão tiền, ngươi liền điểm ấy tiêu chuẩn sao? Hắn cười ha ha, triển khai trào phúng. Lão tiền ra mặt đỏ bừng. Chỉ cảm thấy vô số đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình trên thân. nhượng hắn hận không thể tìm một chỗ đồng đem chính mình chôn. Hắn xuất thủ lần nữa, hướng về Lăng Hàn chộp tới. Chương 2137. Tiểu Bút cũng có thể. Ý theo nhà nhà. Quen thuộc tiếng kêu vang lên, một đạo lưu quang bắn nhanh qua đây. Lão tiền cả kinh. Còn không có phản ứng lại. Thình thịch. Hắn đã bị này đạo lưu quang đập vào trên lưng. Nhất thời hướng về trên mặt đất hung hăng mà đụng tới. Rơi là thành thành thật thật. Lưu quang tốc độ cũng chậm lại. Mọi người thấy tinh tường thứ này lại có thể là một căn trắng như tuyết đầu khớp xương. Đầu khớp xương di chuyển ở giữa không trung từng đạo tia sáng vần quanh, dần dần hình thành một cái nhân hình tới. Không phải là Tiểu Cốt là ai? Ý theo nhà nhà. Tiểu Cốt chứng kiến Lăng Hàn có vẻ rất là sung sướng. Mỹ nữ cười một cái. Đại gia, ngươi ngàn vạn lần không nên sằng bậy. Lão bà, chúng ta cái quốc muốn đi sửa một chút. Tiểu Cốt lập tức kỳ kỳ cha cha học vẹt đứng lên, một câu lại một câu, căn bản liên tục không ngừng. Mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, cái này cái xương thế tới kinh người, nhưng này nói xong đều là đồ chơi gì. Lăng Hàn thì là cười to. Hơn 10.000 năm qua Tiểu Cốt không biết nghe xong bao nhiêu người đối thoại. Tự nhiên là đến dốc mức hoảng sợ. Không học vẹt thống khoái sao được. Tiểu Cốt, mang ta đột phá vòng vây. Tiểu Cốt, mang ta đột phá vòng vây. Tiểu Cốt cũng nói, khuôn mặt nhất bản chính kinh. Lăng Hàn ai thán, cái này Tiểu Cốt vừa đến thời điểm mấu chốt liền không theo sách. Hừ, nếu đã tới, vậy cùng nhau ở lại đây đi. Một gã thăng nguyên kỳ xuất thủ, hướng về Lăng Hàn cùng Tiểu Cốt nhất tỉnh bắt tới. Hừ, nếu đã tới. Tiểu Cốt học vẹt cũng đưa tay ra, hướng về đối phương bắt tới. Hai cái tay đụng vào nhau. Quy tắc ánh sáng loạn thành. Liền thấy Tiểu Cốt biến hóa ra bàn tay to lấy không thể ngăn cản tư thế đánh phá đối phương bàn tay to. Tiếp tục hướng phía trước bắt tới. Tên kia thăng nguyên kỳ kinh hô một tiếng, liền vội vàng xoay người bỏ chạy. Tiểu Cốt căn bản không có ý thức được chính mình tại cùng người giao thủ, cũng kinh hô một tiếng, xoay người mà chạy. Mọi người xem lấy, ra mặt nhất rút ra. Có như vậy đùa giỡn nhân sao? Thật quá mức a! Cái kia thăng nguyên kỳ càng là tức giận đến muốn thổ huyết. Ta không địch lại ngươi là ta thực lực không bằng. Có thể ngươi cư nơ. Hơ. Y. E. A. Nơ, học ta trốn chạy dáng dấp. Đây là đối với ta như thế nào nhục nhã. Lăng Hàn sờ cằm một cái. Tiểu Cốt rõ ràng xuẩn manh xuẩn manh. Vì sao cũng có thể trong nháy mắt liền tức giận đến người dơ chân đâu. Phải thay đổi thành đại hắc cầu còn chưa tính. Trời xanh nó ngoài dự đoán tiện. Đem tiên vương tức chết hắn đều sẽ không kỳ quái. Một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, có sự nổi bật vờn quanh. Tên kia thăng nguyên kỳ vội vàng cung kính hành lễ thối lui đến một bên. Tiên vương. Vô luận là mấy trọng thiên. Cái kia đều là tồn tại vô thượng. Không đạt đến cấp bậc này cũng chỉ có cung kính lấy đúng phần. Cái kia tiên vương xem lấy Tiểu Cốt. Lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc. Rõ ràng chỉ là một căn xương. Vì sao lại có uy thế như vậy đâu? Tiên vương làm việc, cái kia tự nhiên là không cố kỵ gì, hắn vươn tay, hướng về Tiểu Cốt chộp tới. Tiểu Cốt tràn đầy phấn khởi, có nhiều người như vậy với hắn cùng nhau chơi, có ý tứ. Hắn cũng đưa tay ra, học động tác của đối phương. Tên kia tiên vương lộ ra vẻ không vui màu sắc, ta nhưng là nhị trọng thiên tiên vương, ngươi cho ta là miêu cầu sao? Hai cái tay đụng vào nhau, trong đó một con lập tức vỡ nát. Ra người dự liệu là, cái này vỡ nát tay lại là tên kia tiên vương đánh ra. Oanh Tiểu Cốt đánh ra bàn tay to tiếp tục hướng về tên kia tiên vương bắt tới. Tên kia tiên vương kinh hô một tiếng, liền vội vàng xoay người đi liền. tiểu cốt học vẹt giống như đúc cũng cùng theo xoay người rời đi. Mọi người khóe miệng co giật, chỉ cảm thấy tiểu cốt cũng quá tổn hại rồi. Ngươi thắng liền thắng, hà tất như vậy quá mức đâu. Mọi người đều là tiên vương, đều tu đến cao như vậy độ, sao có thể như vậy được không giảng cứu. Tên kia tiên vương đã xoay người lại, tức giận đến giận sôi lên. Tiểu cốt cũng là mắng nhức, học cách hoàn toàn. Quá mức, thực sự là thật quá mức. Đừng nói tên kia tiên vương muốn giết người, những người khác cũng là lắc đầu liên tục, tại sao có thể như vậy chứ? Ta Lưu Phong cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tên kia tiên vương giống giận, diện mục dữ tợn. Sĩ có thể chết không thể nhục. Tiên vương càng là cao cao tại thượng. Có thể cùng thiên địa đặt song song. Há lại dung khinh thường. Ta Lưu Phong cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tiểu cốt đồng dạng diện mục dữ tợn gần như rít gào. Hắn hiện tại lại có tiến bộ. Chẳng những học vẹt. Còn có thể gia nhập vào một ít biểu tình nguyên tố. Có vẻ càng thêm khoa trương. Mọi người đều là ngất xỉu. Ngươi chẳng những học vẹt trào phúng người khác. Ngay cả tên đều muốn lấy trộm. Đây là muốn cùng người kết làm tử thù a. Lại một danh cường giả từ trên bầu trời rơi xuống. Có ngũ thải quang mang quấn quanh. Nói rõ hắn là nhất tôn ngũ trọng thiên tiên vương. Ngô Hằng đại nhân. Trước đó tên kia tiên vương vội vàng hướng đối phương cung kính hành lễ. Kém chọn tam trọng thiên. Hắn phải bảo trì tuyệt đối cung kính. Ngô Hằng gật đầu, hắn sắc mặt có điểm thận trọng. Ngươi không phải là này nhân đối thủ. Lưu Phong có chút không phục. Tuy là hắn ở trước đó trong một kích rơi xuống hạ phong. Nhưng hắn vẫn là có lấy rất mạnh lòng tin. Buông tay đánh một trận nói chưa chắc sẽ thua. Có thể Ngô Hằng cư nhiên một cách liền phán định hắn không phải là tiểu cốt đối thủ, nhượng hắn rất không cam tâm. Có thể ngũ trọng thiên tiên vương đều nói như vậy, hắn dám cùng đối phương tranh cãi hay sao? Hắn lui ra, đem vị trí tặng cho Ngô Hằng. Các hạ thật đúng là gan to bằng trời, ngay cả ta Tứ Hải cung chuyện cũng dám nhúc tay. Ngô Hằng lạnh lạnh nói. Các hạ thật đúng là. Tiểu cốt cũng thập phần vui vẻ, học lưới của mình, nhượng người khác tức chết. Ngô Hằng không khỏi sầm mặt lại. Ngươi giàu gì cũng là tiên vương, như vậy học vẹt có ý tứ sao? Ngươi giàu gì cũng là. Tiểu cốt sắc mặt trầm được càng thêm lợi hại, được kêu là một cái tái nhợt. Ngô Hằng nổi giận. Gầm nhẹ một tiếng chung. Hắn xuất thủ. Oanh! Vô tận tiên diễm cháy hừng hực. Hắn đấm ra một quyền. Quyền trên đầu có một cổ xưa đại đạo phù hiệu. Hướng về tiểu cốt trấn áp tới. Tiểu cốt đồng dạng làm bão nổi hình, giận dữ mà lên. Bởi vì tiểu cốt là hoàn toàn được bắt trước. Quyền của hai người đầu dĩ nhiên là đụng vào nhau. Tóe ra kinh thiên động địa nổ. Tiên quang phụt ra. Phảng phất ở khai thiên phách địa. Diễn hóa ra vạn thiên thế giới. Thình thịch Ngô Hằng bị sinh sôi đánh bay. Ở trên trời xẹt qua cả người tiên huyết trực phún. Tiểu cốt thấy thế. Mà một tiếng. Cũng hướng về sau lật biến. Ngạnh sinh sinh từ trong cơ thể bước ra tiên huyết. Chẳng qua thân thể hắn vốn chính là nghĩ biến hóa đi ra. Đừng nói chỉ là chảy chút huyết. Chính là đầu rớt đều là không có việc gì. Mọi người không khỏi không nói, chưa thấy qua thất đức như vậy người. Lăng Hàn thì là vui mừng. Tiểu cốt đã không phải là đơn gơ. Y. A. A. Nơ. Học vẹt. Mà là còn gia nhập chính mình biểu diễn. Tỉ như cái kia một tiếng. Ngô Hằng liền không có phát sinh thảm như vậy gọi. Là tiểu cốt chính mình thêm vào. Nói không chừng chắc chắn năm sau tiểu cốt có khả năng lần thứ hai giác tỉnh linh trí, lần nữa đắc đạo. Lưu Phong thì là vẻ mặt lộ vẻ sầu thảm. Biết Ngô Hằng cũng không có nhìn lầm, hắn thật không phải là tiểu cốt đối thủ. ngũ trọng thiên tiên vương đều là bị đánh bay. Dù cho thực lực của hai người gần, vậy muốn trấn áp hắn cũng chỉ là ba chiêu hai thức sự tình. Đáng sợ hơn là điều này cũng có thể còn không phải là tiểu cốt toàn bộ thực lực. Cửu trọng thiên tồn tại vô thượng. Hưu. Lại một vị tiên vương rơi xuống. Thất thải quang mang quấn quanh. Cả người còn có hỗn độn khí tức sôi trào. Thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng chí cao vô thượng uy áp cũng là cuồn cuộn mà tới. Thất trọng thiên tiên vương. Chương 2138. Long tích nguyệt vẫn tứ hải cung nội tình thâm hậu. Nhị trọng thiên tiên vương không địch lại. Lập tức có ngũ trọng thiên tiên vương bảy. Bơ. S. T. Nhảy ra. Ngũ trọng thiên tiên vương không địch lại. Lại có thất trọng thiên tiên vương đứng ra. Cuối cùng, nhân gia còn không có cửu trọng thiên tiên vương như vậy bá chủ sao? Dám quản ta tứ hải cung nhàn sự, liền để cho ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Tên này thất trọng thiên tiên vương quả đoán xuất thủ. Một cái bàn tay to lớn nhất thời từ trên trời giáng xuống. Hướng về tiểu cốt trấn áp tới. Tiểu cốt đương nơ. Hơ. Y. E. A. Nơ. Học theo. Học vẹt sau đó. Đồng dạng một trường hướng về đối phương nhẫn tới. Hắn căn bản không biết né tránh. Nhất thời bị cự trường oanh vừa vặn. Mà tên kia thất trọng thiên tiên vương cũng là thân hình lói lên. Ra tiểu cốt một trường này oanh kích phạm vi. Ùn ùn. Thất trọng thiên tiên vương xuất thủ. Uy thế này quá bá đạo. Dù cho nơi này chính là côn bằng cung. Mỗi một khối sơn thạch đều bị côn bằng nguyên thú rèn luyện e rằng so với cứng rắn. Nhưng vẫn là bị ngạnh sinh sinh đánh ra một cái hố to. Tiểu cốt cũng biến mất ở cái này trong hầm. Ha ha ha ha, Linh Nhạc Tiên Vương xuất thủ quả nhiên dễ như trở bàn tay. Đó là Linh Nhạc Tiên Vương trước đây chính là siêu cấp đế giả. Bây giờ càng là có hy vọng trùng kích bát trọng thiên. Thực lực của hắn thậm chí có thể sánh ngang một ít nhược điểm bát trọng thiên tiên vương. Lại dám ở Linh Nhạc Tiên Vương trước mặt đùa giỡn hoa thương, thực sự là tự tìm tử lộ. Tứ Hải Cung nhân đều là cười nhạt. Linh Nhạc Tiên Vương tu vi ở Tứ Hải Cung xếp hạng đệ ba. Nhưng thực lực cũng là gần với Thương Chỉ Vi. Chính là Tứ Hải Cung đệ nhị cường giả. Hắn tự mình xuất thủ. Trên đời này có mấy người có thể không bị trấn áp. Nhưng mà, Linh Nhạc Tiên Vương nhưng không có lộ ra tiếu dung, ngược lại trở nên thận trọng. Hắn nhẹ nhàng vơ một trường. Trong hố sâu sôi trào bụi. Đất đá nhất thời bị quét một cây sạch. Trống giống đáy hố chung. Lập tức hiện ra một người tới. Không thể nói là người, mà là một căn đầu khớp xương tuyết trắng, trong suốt, có một vô cùng cổ xưa phù hiệu, tản ra tuế nguyệt thương tang khí độ. Tứ Hải Cung nhân đều là thấy tinh tường. Tiểu cốt phi lúc tới chính là một căn đầu khớp xương, bây giờ còn là một căn đầu khớp xương. Nói rõ cái gì? Đối phương căn bản không bị thương chút nào. A, thất trọng thiên tiên vương xuất thủ cư nhiên vô công. Hoàn toàn nói là vô công cũng không thích hợp. Chí ít đem tiểu cốt diễn hóa đi ra thân thể trấn bảo. Vẫn là chứng minh rồi Linh Nhạc Tiên Vương cường đại. Phía trước Lưu Phong, Ngô Hằng đám người có thể hoàn toàn không pháp làm được. Ngươi rốt cuộc là vật gì? Linh Nhạc Tiên Vương trầm giọng hỏi. Đối phương bản thể chỉ là một căn đầu khớp xương. Có thể trên đời này có như thế cường đại xương sao? Ngươi rốt cuộc là vật gì? Tiểu cốt một bên một lần nữa diễn hóa xuất thân thể, một bơ, e, a, nơ, học vẹt. Linh Nhạc Tiên Vương nhìn chằm chằm tiểu cốt nhìn ra ngoài một hồi, chặt đứt cùng tiểu cốt trao đổi ý tưởng. Mặc kệ tiểu cốt là cố ý học vẹt, vẫn là chỉ biết học vẹt. hiển nhiên hắn không thể nói ra cái gì thứ hữu dụng đến. Vậy còn lời nói nhảm cái gì? Linh Nhạc Tiên Vương không chút do dự mà xuất thủ cùng Tiểu Cốt chiến đấu. Tiểu Cốt vẻ mặt được mộng nhiên, Di, ngươi tại sao không nói chuyện? Không nói lời nào chỉ đánh lộn có ý gì? Hắn tiêu cực ứng chiến, chỉ là chống đỡ cũng không hoàn thủ. Linh Nhạc Tiên Vương quả thực mạnh mẽ. Hắn chính là đế trung bá chủ. Chiến lực thậm chí vượt qua thất trọng thiên. Bước vào bát trọng thiên. Muốn biết, Tiên Vương nhưng là có nhất bộ nhất đăng thiên thuyết pháp. Kém một cái cảnh giới nhỏ. Thực lực kia liền cùng trời cùng đất tựa như. Cái gì vương giả có thể vô địch cùng cảnh giới? Hoàng giả càng một cái cảnh giới nhỏ nghiền ép. Ở Tiên Vương kỳ hoàn toàn không thích hợp. Trên thực tế, vương giả có rất ít có thể rào bước tiến lên Tiên Vương. Trừ phi về sau được cơ duyên to lớn, hoàng giả mới có thể trở thành Tiên Vương. Hơn nữa vẹn vẹn chỉ là một bộ phận mà thôi. Chỉ có đế giả mới nhất định có thể thành tựu Tiên Vương. Hơn nữa làm sao cũng phải là tứ trọng thiên. Ngũ trọng thiên cấp bậc. Có thể nói đến vượt cấp khiêu chiến. Chính là đế giả cũng cơ bản không thể làm được. Chỉ có siêu cấp đế giả mới được. Linh Nhạc Tiên Vương chính là như vậy đế giả. Hắn tu vi là thất trọng thiên. Có thể chiến lực cũng là đạt tới bát trọng thiên. Thậm chí ở bát trọng thiên Tiên Vương chung. Chiến lực cũng có thể đứng vào vùng trung du. Cái này quá mạnh. Đừng nói Tiểu Cốt hiện tại mơ màng. Căn bản không biết hoàn thủ. Coi như hắn hăng hái phản kháng. Cũng tuyệt đối không thể là Linh Nhạc Tiên Vương đối thủ. Hắn mạnh đã có thể cùng Hắc Long Vương sánh ngang. Nhưng mà Tiểu Cốt có một kinh người ưu thế, cái kia chính là sức phòng ngự của hắn mạnh đến nỗi kinh người. Trên thực tế hắn chỉ là một căn đầu khớp xương mà thôi. Xương bất phôi. Hắn thì không có sao. Mà xương của hắn cứng rắn có thể sánh bằng tiên kim. Tiên kim chi hiền. Chính là cửu trọng thiên Tiên Vương cũng không thể lực đoạn. Chỉ có thể lấy quy tắc chi lực chậm rãi luyện. Vì vậy, Linh Nhạc Tiên Vương muốn đối với Tiểu Cốt chân chính cấu thành uy hiếp. Chỉ có thể lấy quy tắc chi lực luyện hóa Tiểu Cốt. Nếu không thì là uổng phí sức lực. Có thể tưởng tượng muốn làm điểm ấy cũng là thật quá khó khăn. Tiểu Cốt ở không gian quy tắc bên trên sở hữu đáng sợ tạo nghệ. Mặc cho Linh Nhạc Tiên Vương như thế nào vây khốn đều là vô dụng. Hắn đều có thể ung dung thoát khỏi. Cái này nhượng chiến đấu lâm vào thế bí. Rõ ràng Linh Nhạc Tiên Vương chiếm hết thượng phong. Làm thế nào cũng vô pháp đem ưu thế chuyển hóa thành thắng thế. Bởi vì Lăng Hàn đã cá trong chậu. Ngược lại là không có người lại hướng hắn xuất thủ. Dù sao có người bị thua thiệt. Đối với Lăng Hàn xuất thủ sẽ để cho chính mình tiến thối lưỡng nan. Vậy còn không bằng chỉ là đem Lăng Hàn vây ở chỗ này. Trên bầu trời, bốn đại tiên vương đại chiến. Thương Chỉ Vi đối với Long Tích Nguyệt. Tiểu Cốt đối với Linh Nhạc Tiên Vương. Hai bên đều là chiến đấu không gì sánh được kịch liệt. Chẳng qua cái này hai trận chiến đấu hầu như không có người có thể mắt thấy, bởi vì này bốn người đều quá cường đại rồi. Chẳng những tốc độ di động mau kinh người, xuất thủ cũng là như vậy. Mọi người có thể thấy kỳ thực cũng chỉ là một đoàn đoàn bùng lên vầng sáng mà thôi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian lặng yên rồi biến mất. Tiên Vương đại chiến duy trì liên tục mấy năm, thậm chí mấy vạn năm đều không hiếm ngoài dự đoán. Vì vậy mọi người đều là không vội. Côn Bằng Cung nhưng là tồn tại vô số kỷ nguyên. Muốn đem chi diệt trừ tiêu tốn mấy năm thậm chí mấy vạn năm đến bực nào đâu. Có thể vẹn vẹn chỉ là 10 ngày sau. Một cái chiến đoàn đột nhiên ngừng lại. Đã không còn diệu động thiên vũ quang mang phát sinh. Là cái nào chiến đoàn? Thương Chỉ Vi đối với Long Tích Nguyệt, vẫn là tiểu cốt đối với Linh Nhạc Tiên Vương. Chỉ là một lúc sau, đáp án công bố, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ trên bầu trời tật rơi xuống, thình thịch mà rơi xuống đất. Phía sau khoa trương ra hai mảnh cánh khổng lồ, tản mát ra vô cùng vô tận uy thế, mà lộ ra ngoài trên da còn có từng mảnh một long lân. Hoàn toàn nhìn không ra người này dáng dấp tới. Có thể không cần nhìn khuôn mặt là có thể xác định người nọ là Long Tích Nguyệt, bởi vì đây là Côn Bằng Xí. Long Tích Nguyệt thắng, tứ hải cung nhân đều là ngạc nhiên, Côn Bằng cung nhân thì là đại hỷ. Nếu như Thái Thượng Trưởng Lão thắng, Côn Bằng cung cũng không cần giải tán, nhưng lại hóa giải tứ hải cung cái này đại địch. Về sau Côn Bằng cung là có thể khôi phục cửu trọng thiên thế lực ngang ngược. Thình thịch lại một người phi lạc đầy đất, phía sau có một mặt cổ kỳ diệu chuyển. Thương Chỉ Phi, ngươi thắng, nhưng ngươi cũng thua. Long Tích Nguyệt mở miệng. Nói chữ thứ nhất thời điểm thanh âm còn rất thanh thúy, nhưng đến chữ thứ hai thời điểm mà bắt đầu trở nên thương lão. Mà toàn thân long lân đã ở từng mảnh rơi xuống. Tóc đen từ hắc mà bụi, lại từ xám lạnh biến thành bạch sắc. Trong nháy mắt lại biến thành một gã lão ẩu. Nàng ha ha ha ngay cả cười ba tiếng, liền hơi ngừng, lại không một tia khí tức lưu chuyển. Trong thiên địa chợt nổi lên một cái kinh lôi. Sau đó vô biên huyết vũ dồn dập rơi xuống. Có ai khóc tiếng đại phát tác. Nhưng mỗi người đều là từ đáy lòng mọc lên một bi thương ý. Một con mắt lại tất cả đều là nước mắt. Tiên vương vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Hôm nay web bảo chỉ mãi mới đăng dơ quy quy cơ chương 2139. Thiên vị Long Tích Nguyệt biến mất. Một đời tiên vương, cửu trọng thiên bá chủ, cơ hồ là tiên vực mạnh nhất tồn tại. Trải qua vô số kỷ nguyên, chứng kiến năm tháng biến thiên, rốt cuộc vẫn phải bụi về bụi, đất về đất. Nếu như không bỏ xuống được, nàng sớm vài cái kỷ nguyên trước nên hóa đạo. Thái Thượng Trưởng Lão, Côn Bằng cung nhân đều là khóc ồ lên, chính là Phù Vân Tiên Vương đều là lộ ra vẻ đau thương màu sắc. Nàng đầu dựa vào Tứ Hải Cung là bởi vì nàng hiện thực không gì sánh được. Nhưng cũng không có nghĩa là lòng của nàng liền đã ngã về phía Tứ Hải Cung. Cung chủ muôn năm, Tứ Hải Cung nhân thì là sôi trào, Long Tích Nguyệt vừa chết đại biểu cho Côn Bằng Cung rốt cuộc bị bắt rồi. Thương Chỉ Vi cũng không có gì vẻ đắc ý, ngược lại lộ ra một buồn vô cớ màu sắc. Có lẽ là Long Tích Nguyệt lâm chung nói như vậy đâm bị thương lòng của nàng. Từ lúc vài cái kỷ nguyên trước, nàng liền thua, bại bởi Thiên Vân, hơn nữa còn là thất bại thảm hại. Thiên Vân, duyên sinh đã sớm hóa đạo, hiện tại Long Tích Nguyệt cũng đã chết, nàng tiếu ngạo thiên hạ thì như thế nào? Làm trả thù hỏa diễm bình tức, nàng còn sống ý nghĩa ở đâu? Đợi giết Thiên Vân chuyển thế thân, lại xử lý tốt trong cung việc, bổn cung liền đi hắc ám chi môn. Cùng những thứ kia gì vượt cường giả chiến đấu, thẳng đến chảy đến giọt máu cuối cùng. Nàng thì thảo nói, bình định hắc ám chi triều, đây bảy gơ không biết là duyên sinh nguyện vọng lớn nhất. Ta tuy là không thể thay hắn thực hiện, nhưng tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó. Long Tích Nguyệt, ngươi tuy là chọn đời cùng bổn cung là địch, nhưng người tử tội tiêu tan, nể tình ngươi cũng là cửu trọng thiên tiên vương mặt trên, bổn cung cho ngươi đưa mà. Nàng lớn tiếng nói, vung tay lên, oanh, bên chắc không thể gãy Côn Bằng quần sơn cư nhiên sinh sôi bị xé mở, dường như chỉ là một tấm họa quyển tựa như. Nàng lại vung một trường, Long Tích Nguyệt di thể liền bị nàng đưa vào xé ra dãy núi bên trong, lại hai tay chặp lại. Quần sơn nhất thời khôi phục nguyên trạng, dường như một chút xíu biến hóa đều chưa từng xảy ra. Đây chính là cửu trọng thiên tiên vương thực lực. Người khác đánh nửa ngày chỉ có thể đánh rớt mấy khối tảng đá. Có thể nàng lại có thể đơn giản phá hư. Nàng ra lại một tiếng tràn đầy khí phách. Gặp qua cung chủ. Linh Nhạc Tiên Vương phi rơi xuống. Nửa quỳ ở trước mặt của nàng. Có vẻ cung kính không gì sánh được. Mà rủ xuống trong ánh mắt còn có mãnh liệt mến mộ. Hắn vẫn thích Thương Chỉ Vi. Mà nguyện ý ở lại Tứ Hải Cung làm cái nhìn năm lão nhị. Cũng là nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân. Chỉ là hắn cho tới bây giờ không dám bày tỏ. Sợ bị cự tuyệt sau đó. Thương Chỉ Vi hội đuổi hắn ly khai Tứ Hải Cung. Tiểu cốt học vẹt mắt trước vẫn rất có nguyên tắc. Tuy là chứng kiến Linh Nhạc Tiên Vương quỳ xuống. Nhưng cũng không có quỳ theo xuống phía dưới. Mà là đang một bên phát khởi ngây người tới. Nguyên lai là lão cốt mà. Thương Chỉ Vi xem lấy tiểu cốt. Truyền thuyết ngươi ở đây vài cái kỷ nguyên trước đã vẫn lạc. Xem ra không giả. Từ tiên cốt bên trên đản sanh linh trí đã mất đi. Cái này mới đản sanh trí tuổi chẳng qua 3 tuổi tiểu nhi. Vẫn là nàng nhãn lực cao minh, liếc mắt liền nhìn ra tiểu cốt nội tình. Nguyên lai là lão cốt mà. Tiểu cốt rất có hứng thú mà học vẹt đứng lên. Thương Chỉ Vi không cho là ngang ngược, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn, trên khuôn mặt cười lộ ra thần sắc phức tạp. Qua một hồi lâu, nàng mới nói. Ngươi là duyên sinh đệ tử, chính là bổn cung đệ tử, bổn cung con nối dòng. Những lời này vừa ra, Tứ Hải cung nhân tất cả đều náo động. Đệ tử còn chưa tính, Thương Chỉ Vi đệ tử thân truyền cùng sở hữu 3 người, có thể con nối dòng. Thương Chỉ Vi chọn đời chưa gả, tự nhiên không thể có con nối dòng, như vậy Lăng Hàn sắp có được như thế nào đặc quyền. Tứ Hải cung thiếu cung chủ. Tuy là người người đều là không phục, cũng không người dám nói cái gì, chỉ có hâm mộ phần. Tứ Hải cung từ trước đến nay là Thương Chỉ Vi độc đoán. Đây cũng là cửu trọng tiên vương đặc quyền. Cao cao tài thượng. Thiên chi thần chi. Ngươi là duyên sinh đệ tử. Tiểu cốt đã ở một mơ. E. A. Nơ. Học vẹt. Đem Thương Chỉ Vi thần tình cử chỉ học cách 10 phần. Nhượng Lăng Hàn không khỏi phiền muộn. Ngươi nhà tự nhiên cũng muốn khi ta cha. Đem thiên vân chuyển thế thân giao ra đây. Thương Chỉ Vi xem lấy Lăng Hàn trong nhãn thần mang hiền lành, nàng là thật tình đem Lăng Hàn trở thành con gái của mình. Tiểu cốt ở một mơ e, a, nơ, học vẹt. Lăng Hàn giả vờ mờ mịt, nói. Cái gì thiên vân chuyển thế thân? Thiên vân chuyển thế thân tuyệt không hề rời đi Côn Bằng cung. Mà nàng lại không ở bất luận kẻ nào không gian thần khí chung. Cái kia chỉ có một khả năng. Ở duyên sinh luyện chế. Thương Chỉ Vi nhàn nhạt nói, chẳng qua nàng cố ý tránh ra tam giới tháp tên, xem ra là biết tên này ảnh hưởng quá đại. Tiểu cốt vẫn như cũ học vẹt, không biết xấu hổ không có tao. Lăng Hàn trong lòng khiếp sợ. Thương Chỉ Vi chỉ là thần thức đảo qua. Tất cả mọi người không gian thần khí đều bị nàng quét qua một lần. Không hổ là cửu trọng thiên tiên vương quá mạnh mẽ. Nhưng hắn làm sao đều không thể đem hổ nu giao ra, nhân tiện nói. Vi di. Thiên vân tiền bối sớm đã hóa đạo. Hôm nay hổ nu cũng chỉ là hổ nu. Chỉ bất quá có thiên vân tiền bối võ đạo dấu vết. Cũng là hoàn toàn độc lập nhân cách. Chỉ là ngài một cái tiểu bối mà thôi. Hà tất chấp nhặt với nàng. Cùng một vị cửu trọng thiên tiên vương giả ngây giả dại hiển nhiên là nhất kiện rất ngu xuẩn sự tình. Chẳng qua Lăng Hàn cũng thực sự là ra mặt dày trực tiếp liền. Mà gọi lên, những Tứ Hải cung nhân đều là kêu to vô sỉ, thuận cách mà bò tốc độ cũng quá nhanh. Nhưng này một tiếng vi di cũng là để cho được Thương Chỉ Vi tâm hoa nổ phóng. Nàng nếu như thả được xuống đối với duyên sinh yêu. Như vậy không thể qua nhiều năm như vậy vẫn nhằm vào Côn Bằng cung. Cái gọi là yêu sâu đậm. hận thì có bao sâu. Để cho nàng thất lạc, chính là thủy chung không chiếm được thừa nhận. Có thể Lăng Hàn tiếng này vi di vừa gọi, chẳng khác gì là tự cấp duyên sinh thiên tôn cho nàng danh phận. Với Thương Chỉ Vi mà nói, còn có so với cái này càng trọng yếu sự tình sao? Nàng không khỏi lộ ra tiếu dung, nói: ngươi hài tử này thực sự là nói ngọt. Ngươi hài tử này, tiểu cốt siêng năng, học được hang say. Chẳng qua, chỉ cần cùng Thiên Vân có quan hệ, cái kia vô luận cái gì đều muốn chém dụng. Không thể để cho thế gian lưu lại nàng một tia một hào đồ đạc. Thương Chỉ Vi kiên quyết nói, đối với Thiên Vân hận há là một câu có thể hóa giải. Vi Di, oan gia nên giải không nên kết, hay là thôi đi. Lăng Hàn thì là ở một bên khuyên nhủ. Thương Chỉ Vi mắt sáng như đuốc. Ngươi bất quá là si mê với tiểu nha đầu kia sắc đẹp, lại không phải chân ái. Di có nhất đệ tử, dáng dấp đẹp như thiên tiên, tuyệt không thể so tiểu nha đầu kia chỗ thua kém. Tính cách ôn nhu, võ đạo thiên phú tuyệt hảo. Di hội làm chủ gả cùng ngươi, mới là ngươi lương phối. Nghe nói như thế, tứ hải cung nhân đều là nhất tề há hốc mồm. Thương Chỉ Vi cùng sở hữu ba gã đệ tử, nhưng nữ đệ tử lại chỉ có một cái. Những lời ấy được tất nhiên là An Nhiên thánh nữ. Quả thực, An Nhiên thánh nữ võ đạo thiên phú chắc tuyệt, mấy có Thương Chỉ Vi để nhị tư thế. Hơn nữa dáng dấp xinh đẹp thiên tiên, chính là tuyệt sắc mỹ nhân. Nhưng muốn nói nàng tính cách ôn nhu, mọi người đều là tập thể lắc đầu, 100 đều là không tin. An Nhiên thánh nữ cùng cái này bốn chữ tuyệt đối phải vô duyên. Cô gái này kiêu ngạo không gì sánh được, dường như dương cánh khổng tước. Đừng nói cùng thế hệ người, chính là so với tiên phủ kỳ, thăng nguyên kỳ đều không có bị nàng để vào mắt quá. Nếu như nàng biết Thương Chỉ Vi muốn đem chính mình gả cho Lăng Hàn, phỏng chừng không phải bùng nổ không thể. Hơn nữa Thương Chỉ Vi đối với Lăng Hàn được có bao nhiêu cưng chiều. An Nhiên thánh nữ luôn luôn bị Thương Chỉ Vi coi là mình ra. Bây giờ nhưng là như thế đơn giản được gả người, liền hỏi đều là không có hỏi một tiếng. Có bao nhiêu bất công có thể thấy được lốm đốm đi. Thực sự là ước ao á. Tứ hải cung nhân đều là xem lấy Lăng Hàn, chính là rất nhiều tiên vương cũng không ngoại lệ. Chương 2140. Tứ hải thành Lăng Hàn cười lắc đầu. Vi Di, ta đã có Như Ngọc Kiều Thê cảm thấy mỹ mãn, liền không dây dưa người khác. Thương Chỉ Vi lập tức kiên quyết lắc đầu. Chính cô ta không có thu hoạch được ái tình, làm cho nàng dưỡng thành cực đoan tính cách. Huống hồ Lăng Hàn là duyên sinh thiên tôn truyền nhân, An Nhiên thì là đệ tử của nàng. Dưới cái nhìn của nàng, đây là đời trước tình duyên kéo dài, có thể bù đắp của nàng tiếc nuối. Một cách bằng mọi cách chống cự, một cách khác thì là mạnh mẽ bỏ vào, ra giá đến đòi giá cả đi. Mọi người đều là không nói, cái này còn là một vị cửu trọng thiên tiên vương ấy ư, làm sao cùng một bà mối tựa như. Hơn nữa, An Nhiên thánh nữ biết chuyện này nói, nhất định sẽ nổi giận. Ta còn không có vết bỏ ngươi đây, ngươi lại dám không quan tâm ta. Ngươi hài tử này thật là cố chấp mạnh mẽ. Thương Chỉ Vi lắc đầu, có thể trong ánh mắt cũng là tràn đầy cưng chiều. Nàng thật đem Lăng Hàn trở thành chính mình nhi tử, dùng phương thức như vậy tới giả tưởng mình cùng duyên sinh thiên tôn kết thành nhân duyên cớ. Nàng cũng lười cùng Lăng Hàn nhiều lời, một tay nắm Lăng Hàn căn bản không có bất kỳ kháng cự nào đã bị nàng lấy đại thần thông bắt, hóa thành một viên giới tử. Nàng khẽ quát một tiếng, tức thì mọi người như thủy triều lui lại. Thương Chỉ Vi thì là trực tiếp xé mở không gian, lấy nhún nhảy phương thức hướng về Tứ Hải Cung chạy đi. Nàng cũng không phải lấy không gian quy tắc đắc đạo, Nhưng ở Cửu Trọng Thiên dừng lại vài cái kỷ nguyên, có bó lớn thời điểm đi kiêm tu còn lại thiên đạo quy tắc. Do đó này không gian di động tự nhiên là thuận tay là có thể thi triển. Hầu như mỗi một vị Cửu Trọng Thiên Tiên Vương đều là toàn năng. Cho nên, muốn nghiền ép cùng giai, trở thành Cửu Trọng Thiên trong bá chủ, cái này vô cùng sơ. Cả sơ. Bê. Cơ. Bê. Nơ. Khó khăn. Linh Nhạc Tiên Vương cũng theo xé mở không gian theo thương chỉ vi đi. Hắn cũng không có đạt được Cửu Trọng Thiên. Nhưng dù cho lấy thiên phú của hắn, đột phá nhất trọng thiên đều cần vô cùng tuế nguyệt. Sẽ bị cảnh giới bình chứng được vài tỷ năm không có tiến thêm. Do đó này hắn tự nhiên cũng có rảnh rỗi đi kiêm tu những thứ khác quy tắc. Mà không gian, thời gian cái này hai chi quy tắc tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là dù cho tiên vương muốn tìm hiểu cái này hai chi quy tắc, đều cần dùng đến đối ứng tiên dược, hay hoặc giả là đối ứng thiên địa bản nguyên. Nếu không thì chỉ dựa vào chính mình suy nghĩ nói, tiến bộ có thể nói là cực nhỏ bé. Do đó đây, hắn rất nhanh thì bị thương chỉ vi bỏ rơi cái bóng cũng không nhìn thấy. Hắn nhíu mày có tâm sự. Nguyên bản hắn dự định ở Côn Bằng Cung hủy diệt chi sau liền hướng thương chỉ vi biểu bạch. Bởi vì thương chỉ vi đã cắt đứt tình xưa sau cùng ràng buộc. Nhưng bây giờ lại toát ra một cái Lăng Hàn đến, làm cho thương chỉ vi tình thương của mẹ tràn lan. Cái này hắn kế hoạch hoàn toàn làm rối loạn. Hắn yêu mến thương chỉ vi, tự nhiên không được phép thương chỉ vi trong lòng còn có một người nam nhân khác. Dù cho người nam nhân này chỉ là bị nàng trở thành thế hệ con cháu. Do đó đây, hắn đem Lăng Hàn trở thành cái đinh trong mắt. Còn một nguyên nhân khác, đệ tử của hắn Lâm Tuyên, đối với An Nhiên nha đầu kia cũng là mê không được. Hiện tại thương chỉ vi lại muốn đem An Nhiên gả cho Lăng Hàn. Cái kia Lâm Tuyên nguyện vọng tự nhiên muốn rơi vào khoảng không. Hắn đối với Lâm Tuyên tên đệ tử này cũng thật là yêu mến. Coi như mình ra, hiện tại con dâu bị cướp, hắn đương nhiên không vui. Hai cái này nguyên nhân thêm đến cùng nhau, làm cho Linh Nhạc Tiên Vương sát ý đại thịnh. Đương nhiên, hắn là tuyệt đối không thể đối với Lăng Hàn hạ thủ. Hắn như xuất thủ, lấy thương chỉ vi nhãn lực tất nhiên có thể nhìn ra được. Đến lúc đó dù cho thương chỉ vi nhớ ký tình xưa không giết hắn, khẳng định cũng sẽ đem hắn vô tình khu trục. Lui thêm bước nữa, giữa bọn họ cũng vĩnh viễn không thể có kết quả. Chẳng qua đấy, giết một cái chính là phân hồn kỳ, cần hắn tự thân xuất thủ sao? Có rất nhiều cường giả có thể tiêu diệt tiểu tử này. Tỉ như đồ đệ của hắn Lâm Tuyên, đã là tiên phủ nhất bí, càng là đế giả. Muốn trấn áp Lăng Hàn còn chưa phải là thật đơn giản sự tình. Luận bàn thì không thu tay lại được. Đem người giết chết tình huống nhiều lắm. Thương chỉ vi cũng không có thể thế nào đúng hay không. Hơn nữa, lấy An Nhiên nha đầu kia tâm cao khí ngạo, biết được thương chỉ vi đem mình hứa cho Lăng Hàn, phỏng chừng cũng biết nhảy chân. Người đầu tiên nhảy ra đối phó Lăng Hàn, An Nhiên nha đầu kia cũng là nhất bí, thậm chí chiến lực nếu so với Lâm Tuyên còn cao hơn một bậc. Giết người cơ hội. Tứ Hải Cung cùng Côn Bằng Cung cách xa nhau khá xa. Do đó này cho dù là một vị Cửu Trọng Thiên Tiên Vương đều cần dùng lên 7 ngày mới chạy tới. Xoát. Thương chỉ vi thân ảnh lói lên, xuất hiện ở một tòa nguy nga đại thành trước đó. Tứ Hải Cung cũng không phải là một tòa cung điện đơn giản như vậy, mà là một tòa trên biển đại thành. Nó liền bay lơ lửng ở biển rộng bên trong, lớn như tinh thần. Một thành phố làm sao có thể nổi hải chung? Không phải đại thành gia trì cái gì trận pháp, cụ bị lơ lửng năng lực, mà là dưới có một con cử quy đang nâng ở trong biển rộng không ngừng mà du động. cũng không biết quá khứ nhiều thiếu cái kỷ nguyên. Đại quy vẫn nổi ngoài khơi lên như thế nổi lơ lửng. Hơn nữa cũng sắp vĩnh viễn như thế trôi xuống phía dưới. Tứ Hải Cung thống trị tòa thành lớn này. Còn chân chính giáo chỉ thì là ở thành phố Trung ương. Có liên tiếp liên miên cung điện. Đều là thành hải lam sắc. Dưới ánh mặt trời. Như sóng gợn lăn tăn. Bái kiến cung chủ. Thương Chỉ Phi một đường đi qua, trên đường người đều là cung kính hành lễ. Tuy là đánh côn bằng cung hầu như xuất động giáo chung tất cả cường giả. Nhưng vẫn là để lại rất nhiều người đi theo hầu cùng cần thiết thủ hộ lực lượng. Miễn cho bọn họ đi ra ngoài đánh côn bằng cung. Quê nhà lại bị người khác cho một hoa đoan. Đi tới chủ điện, Thương Chỉ Phi đưa tay vung, Lăng Hàn lập tức thân hình phóng lớn, khôi phục nguyên trạng. Thiên Vân chuyển thế thân. Nàng lần nữa nói, chỉ là giọng nói cũng không phải là thập phần nghiêm khắc. Lăng Hàn chỉ có ăn vạ, lắc đầu, nói. Hổ Nu chính là Hổ Nu, cùng Thiên Vân tiền bối không có quan hệ gì. Hắn hiện tại có hai tầng cậy vào. Một là Thương Chỉ Vi đối với hắn bảo vệ. Hai là Hắc Tháp phát uy. Mang theo hắn xa chạy cao bay. Tiểu tháp phi thường tự tin. Chính là Thiên Tôn cũng không khả năng đưa nó chặn lại. Đương nhiên có thể hòa bình giải quyết tự nhiên là tốt nhất. Thương Chỉ Vi nhìn chằm chằm Lăng Hàn, tiếu mang trên mặt vô thượng uy áp, tựa hồ muốn đem Lăng Hàn khuất phục. Đáng tiếc là, Lăng Hàn không sợ nhất chính là chỗ này. Một lát sau, Thương Chỉ Vi đột nhiên lộ ra tiếu dung. An Nhiên cũng mau muốn xuất quan, các ngươi trước nhận thức xuống. Nàng muốn bắt Lăng Hàn tự nhiên là việc rất nhỏ. Cần phải mở ra tam giới tháp cũng là một chuyện khác. Hơn nữa nàng cũng quả thực đem Lăng Hàn trở thành chính mình hậu bối. Cũng không nguyện ý ép buộc Lăng Hàn làm hắn không muốn sự tình. Do đó đây, nàng nghĩ tới rồi nhất ý kiến hay. Làm cho Lăng Hàn yêu lên An Nhiên, cái kia dĩ nhiên hội đã quên Thiên Vân chuyển thế thân, ngoan ngoãn sao người xuất hiện. Lăng Hàn tuy là không muốn nhận thức cái này cái gì An Nhiên. Nhưng Thương Chỉ Phi nếu không đề cập tới Hổ Nu cái này nhất cha. Hắn tự nhiên càng sẽ không đi nhắc tới. Phản chính cảm tình là lẫn nhau. Hắn nếu không lãnh không nhạt, An Nhiên như thế nào lại xem lên hắn đâu. Tạm thời như thế chứ. Nghe Vi Di an bài, Thương Chỉ Vi hết sức hài lòng. Một đời trước cảm tình không có nở hoa kết trái. Tại hạ đồng lứa thân lên nhất định phải thực hiện. Đi thôi, ở trong cung trong thành tan khả tùy ý đi lại. Trong cung trong thành có thể chạy tới chạy lui. Có thể ý khác là rời là không được. Bởi vì Thiên Vân chuyển thế thân vẫn còn ở hắn thân trên. Không có sao ra đây phía trước. Thương Chỉ Vi làm sao cũng sẽ không buông hắn rời đi. Lăng Hàn tố cáo tiếng lui. Ra chủ điện. Liền thấy một gã hắc y lão giả lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện. Hướng về hắn thi lễ một cái. Lăng thiếu, lão nô trước mang ngài quen thuộc một chút, cũng an bài cho ngài ở địa phương.